Chương 91, trên cao nhìn xuống. Thạch Lệ làm tại tổng thự cảnh sát đã được hơn một tháng, cũng đã phá được vài vụ án, đồng sự cũng dần nhìn nàng bằng con mắt khác trước, đặc biệt là Hạng Bỉnh tổ trưởng tổ chống độc trước đây là người oán giận nàng nhất, bây giờ nàng đã phá được vụ án đại độc từ ma tử khiến hắn đau đầu suốt 3 năm, lúc này càng bội phục nàng sát đất, gặp người nào cũng đều khen nàng, Triệu Gia Minh cũng cải biến cánh nhìn với nàng, tuy rằng vụ án của Cương Điền Thái Lan vẫn đang không có tiến triển. Thế nhưng mấy ngày nay làm chung, cũng phát hiện năng lực quan sát và năng lực phân tích của Thạch Lệ sắc bén hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện, Thạch Lệ bây giờ đã không còn là cô cảnh sát có khuôn mặt băng lãnh như lúc mới tới nữa. Trên mặt thỉnh thoảng cũng xuất hiện một nụ cười mỉm. Điều này thật ra là Thạch Lệ sau khi cùng Thạch Thiên học qua nội công tâm pháp khiến nàng có biến hóa như vậy. Nàng phát hiện mình nội công tu luyện nội công tâm pháp, năng lực quan sát và trí nhớ đối với sự vật so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Càng dễ dàng tập trung tinh thần, không cần như trước đây phải duy trì vẻ lãng tính. Bất quá mấy năm nay đã thành thói quen thoáng cái không sửa đổi được, khiến cho người khác cảm giác nàng vẫn còn có phần lạnh lùng. Thế nhưng trong mắt Triệu Gia Minh những người này so với trước đây đã khá hơn rất nhiều rồi. Triệu Gia Minh đẩy cửa đi tới trước bàn làm việc của Thạch Lệ. Thạch Lệ ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, nói, Triệu cảnh sát, mời ngồi. Triệu Gia Minh đem tài liệu trong tay đặt trên bàn, sau đó liền ngồi đối diện với Thạch Lệ. Nói, Thạch cảnh sát, đây là một vài tin tức vừa nhận được từ hệ thống tình báo, có vài tên tam khẩu tổ của Nhật Bản mấy ngày nay lẻn vào Hồng Kông, là Đông Thắng tiếp ứng, trong đó cả Cương Điền Trí Tàng nữa. Thạch Lệ đối với nhân vật trong Hắc Đạo cũng không có lý giải nhiều, hỏi Cương Điền Trí Tàng và Cương Điền Thái Lan có quan hệ như thế nào. Triệu Gia Minh nói, là chú của Cương Điền Thái Lan, là cao thủ thuộc phái Kính Tâm Minh Trí, đó là trường phái số 1 của kiếm đạo Nhật Bản, cũng là một sát thủ có danh tiếng. Bất quá rất nhiều năm nay hắn không tự mình động thủ, nghe nói khi hắn ám sát mục tiêu chưa bao giờ cần dùng đến súng. Bên trong phần tư liệu này có giới thiệu qua hắn cùng với Cương Điền gia tộc, đối với cô cũng có thêm chút lý giải. Thạch Lệ cầm lấy tài liệu trên bàn, gật đầu nói, một lát nữa tôi sẽ xem. Có biết bọn họ hiện tại ở chỗ nào của Hồng Kông không? Triệu Gia Minh lắc đầu nói, người của chúng ta không tiếp xúc được với đám người này. Cương Điền Trí Tàng rất ít khi ra ngoài. Lần này tới Hồng Kông cơ bản khẳng định là vì cái chết của Cương Điền Thái Lan, cô xem chúng ta có cần làm ra hành động gì không, hay là vẫn án binh bất động, xem mục tiêu của bọn họ là ai, có khả năng từ đó mà tra ra được ai giết Cương Điền Thái Lan. Thạch Lệ nói, tôi chỉ là người giúp đỡ các anh phá án Cương Điền Thái Lan mà thôi, đối với tình huống của tổ chức phạm tội cũng không biết gì nhiều, cũng không có kinh nghiệm phá loại vụ án như thế này, không thể giúp được nhiều cho các anh, mấy việc này anh nên làm chủ. Bất quá tôi có một ý kiến, Triệu Gia Minh hỏi, là ý kiến gì? Thạch Lệ nói, nhiệm vụ thiết yếu của cảnh sát là bảo vệ nhân dân, bao gồm cả nghi phạm giết Cương Điền Thái Lan nữa. Cương Điền Thái Lan vốn chính là một sát thủ, hơn nữa lúc đó lại có võ trang đầy đủ, đối phương rất có thể là có phòng vệ nên mới giết được hắn, cho nên hiện tại chúng ta không có chứng cứ, tạm thời không thể khép hắn vào tội danh giết người được. Hiện tại nếu biết có phân tử không hợp pháp gây bất lợi với hắn, đầu tiên chúng ta nên ngăn cản lại, mà không phải đợi sau khi vụ án phát sinh mới tróc nã hung thủ. Triệu Gia Minh trên mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói, tôi biết làm như thế nào rồi. Trong lòng không khỏi thầm than, đều nói nữ nhân là động vật hành động theo cảm tính, vì sao nữ nhân trước mắt này lại khó có thể hình dung bằng lý tính vậy. Lời của Thạch Lệ nói hắn cũng hiểu, lời của thượng cấp nói cũng chính là lời mà hắn hay dùng để nói với cấp dưới hoặc với anh em bạn bè. Thế mà khi làm vụ án này, hắn lại quên mất những đạo lý đó. Kỳ thực Triệu Gia Minh cũng từng nghĩ tới một người thần bí trong tình huống có phòng bị mà giết chết Cương Điền Thái Lan, bởi vì Cương Điền Thái Lan chết do chính viên đạn của mình, rõ ràng vị thần bí nhân này không mang theo vũ khí, hoặc là không dùng vũ khí của mình. Nhưng hắn rất muốn biết người thần bí giết chết Cương Điền Thái Lan là ai, càng muốn biết người này sử dụng phương pháp gì để giết chết Cương Điền Thái Lan, thế cho nên hắn đã quên hết những việc khác. Muốn mượn việc Cương Điền Trí Tàng động thủ, sau đó sẽ dẫn người thần bí kia ra. Thạch Lệ mở tài liệu trong tay ra, thản nhiên nói, trước tiên tôi xem tài liệu đã, xem có thể giúp đỡ được gì cho anh không. Triệu Gia Minh đứng dậy nói, được, tôi không quấy rầy cô nữa. Hắn đi tới cửa bỗng nhiên lại xoay người lại nói, Thạch cảnh sát, cảm ơn. Thạch Lệ ngẩng đầu lên nói, không cần khách khí, khóe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt cười. Triệu Gia Minh cảm giác trước mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ Thạch Lệ trông rất đẹp, cực kỳ duyên dáng, hắn nhịn không được nói, Thạch cảnh sát, các huynh đệ trong tổ thỉnh thoảng làm một bữa liên hoan nho nhỏ, tôi Chúng ta mong lần sau cô có thể tham gia được không? Thạch Lệ do dự một chút, liền gật đầu nói, được rồi, nếu như tôi không bận chuyện gì khác, vậy tôi sẽ tham gia. Bảo vệ công ty tạp chí tổng cộng có 2 người, ngoại trừ Thạch Thiên ra còn có một lão đầu hơn 50 tuổi nữa. Công việc của lão là vào buổi tối, bởi vì tổng bộ của công ty tạp chí đặt tại Paris, có rất nhiều bản phát trọng yếu gửi tới vào lúc đêm khuya, cho nên cần có người canh cho những thiết bị này hoạt động bình thường. Nếu như bị mất điện hoặc các tình huống khác xảy ra, cũng có người tại đây xử lý. Tại bên cạnh phòng thay quần áo của công ty tạp chí có một phòng nhỏ, chính là phòng để cho bảo vệ nghỉ ngơi, bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và chiếc giường nhỏ, ngay cả ghế cũng không có, không gian bên cạnh còn chứa một ít tạp vật. Trước kia vào ban ngày, công ty tạp chí cũng có một gã bảo vệ, bởi vì trong thời gian làm việc cùng với một nữ nhân viên liếc mắt đưa tình, vừa lúc bị Samantha ra ngoài nhìn thấy, vì vậy hắn bị đuổi việc, nữ nhân viên kia cũng bị cảnh cáo phạt 1 tháng lương thưởng, cho nên ban ngày chỉ có một mình Thạch Thiên. Thạch Thiên ngoại trừ thời gian thay quần áo, còn cơ bản đều ở trong phòng nghỉ, tuy rằng công ty tạp chí chưa sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, thế nhưng hắn có trực một ngày đêm cũng không biết mệt, hơn nữa cũng không phải đứng, hắn tự tìm cho mình một chỗ ngồi, đó chính là ở đại sảnh, không phải ngồi bên cạnh vị tiểu thư trực ca, mà là trực tiếp ngồi ở trên bàn tiếp tân. Hắn nghĩ ngồi ở đây có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, càng có thể thấy rõ người ra vào công ty, cũng dễ dàng có thể phát hiện ra dâm tặc. Còn một nguyên nhân khác nữa đó là công ty có không ít người mẫu, đều là thân cao thước 8, hoặc là đi giày cao gót cao đến 10 ly, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, nam người mẫu cũng không xa, thế nhưng đại bộ phận đều là nữ người mẫu, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Bất quá tiểu thư trực trước bàn tiếp tân lại rất sợ hãi, vội vàng chỉ vào chiếc ghế bên người nói, cậu xuống chỗ này ngồi đi, một hồi nữa Samantha tiểu thư sẽ tới đó. Thạch Thiên nghe nói Samantha sẽ tới, lại càng không muốn xuống, nàng so với nữ người mẫu còn muốn cao hơn, cho nên hắn lắc đầu nói, ta thích ngồi ở chỗ này ngươi dù sao cũng không cần lau bàn mà. Tiểu thư kia còn muốn nói nữa, chỉ thấy Suni vội vã từ bên trong chạy đến, đứng ở cửa thang máy, biết Samantha tiểu thư lập tức sẽ tới, cũng không dám động thủ kéo người mang rợ này xuống. Thấy cửa thang máy mở ra, người đi tới quả nhiên là Samantha tiểu thư, Suni vội vàng đứng ra chào đón, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết có thể vì Thạch Thiên mà liên lụy tới bản thân hay không. Samantha thấy Thạch Thiên ngồi trên bàn tiếp tân, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhíu mày hỏi cậu sao lại ngồi ở trên đó, khi có khách nhân đến nhìn thấy thì ra cái thể thống gì. Thạch Thiên nói, ở đây nhìn rõ hơn, càng dễ dàng để ta bảo vệ các ngươi, dù sao hắn vẫn không chịu xuống. Samantha mắt trắng giả liếc nhìn Thạch Thiên, cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm dáng vẻ này mà là đại nhân vật mà Kim Hinh nói, ngay cả hạng gia cũng không dám đắc tội sao, hoàn toàn là trông giống một tên lưu manh thì đúng hơn. Nàng hít một hơi, lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Tiểu thư ở bàn tiếp tân, vài người mẫu và nhân viên bên cạnh thấy Samantha tiểu thư không có biện pháp đối với Thạch Thiên như vậy, cực kỳ bất ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ tên bảo vệ này là do tổng bộ phái tới. Nhưng nghe nói ông chủ tổng bộ Thiên Tư đối với Samantha tiểu thư cũng rất tôn trọng mà, bọn họ cũng đều không lý giải được chuyện này. Tiểu thư trực bàn tiếp tân đương nhiên không khuyên Thạch Thiên xuống nữa, mà mấy người khách lần lượt đến công ty tạp chí nhìn thấy tên bảo vệ này cũng đều cảm thấy kỳ quái. Có khách nhân thậm chí cho rằng đây là do công ty tạp chí cố ý quảng cáo làm nghệ thuật, dù sao đây cũng là một tờ tạp chí thời thượng. Bọn họ đều đoán rằng tiếp theo Thiên Tư có thể là sẽ thiết kế ra một chuyên đề sốc hoặc giả tính. Một ít khách nhân của công ty thiết kế quần áo xem xét một phen Thạch Thiên, sau đó quyết định quay về công ty sẽ nói cho đám thiết kế sư cải biến phương hướng thiết kế, tạo ra một phong trào giả tính. Thạch Thiên vừa tới đi làm, ngay cả viên chức nội bộ của công ty tạp chí cũng không biết hết, cũng không phân biệt được người nào là nhân viên công ty, người nào là khách nhân, người nào là viên chức, còn người nào muốn trà trộn vào để tán gái. Bất quá hắn cũng không ngu, càng không thèm đi hỏi từng người một. Hắn chủ yếu nhìn biểu hiện của tiểu thư trực bàn tiếp tân, chỉ cần là tiểu thư này hỏi qua, hắn cũng hỏi, tiểu thư ở bàn tiếp tân ngăn cản, hắn cũng bắt người nọ rồi cảnh cáo một phen, sau đó mới hỏi tiểu thư này tình huống cụ thể. Sáng sớm cũng không có người ngoài vào công ty tạp chí, bàn tiếp tân trực bàn tiếp tân trong giờ làm việc cũng không dám cùng hắn nói chuyện phiếm. Thạch Thiên cảm giác có chút buồn chán, vừa định nhảy xuống đi dạo quanh một chút, thuận tiện nhìn Thạch Hiểu Mẫn đang bận làm gì. Thang máy bỗng đinh một tiếng, Thạch Thiên liền theo tiếng đi tới, cũng không thấy ai đi ra, chỉ thấy lộ ra 3 cái đầu, một là màu hồng, một là màu vàng óng, một cái là màu tím hồng, trên mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười đầy hưng phấn, có chút khẩn trương lại cũng có chút đắc ý nhìn Thạch Thiên. Chương 92, người mẫu đồ lót. Tuy rằng Thạch Thiên đoán Hạng Kiều các nàng sẽ tìm tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hắn nhịn không được âm thầm kêu khổ. Hạng Kiều các nàng đã lao ra khỏi thang máy, trên tay mỗi người còn cầm một túi xách chạy đến trước mặt Thạch Thiên, ba người đều lấy từ trong túi ra hoa quả, khoai tây chiên, chocolate, đồ ăn nhanh đặt ở cạnh bàn mà Thạch Thiên đang ngồi, còn một máy chơi game bỏ túi nữa, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thạch Thiên, xem ra muốn thay đổi thủ đoạn dụ dỗ sang chinh phục hắn, nhìn một đống đồ ăn vặt trên bàn, Thạch Thiên gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như các nàng giống như ở trên lớp tìm hắn đánh nhau hoặc cãi nhau, mình động thủ cưỡng chế đuổi các nàng đi là được. Nhưng bây giờ ba cô nương này lại vì thích hắn mới đến đây cuốn lấy hắn, tuy rằng dùng thức ăn ngon để mê hoặc hắn, cái loại phương pháp này có vẻ có chút hoạt kê, thế nhưng trong bộ dạng tội nghiệp của các nàng, khiến Thạch Thiên thực sự không thể đối xử hung ác với các nàng được, không thể làm gì khác hơn là than thở nói, các ngươi đến đây làm chi? Hạng Kiều nói, bọn em nghe nói anh ở đây làm bảo vệ, cho nên mang thức ăn ngon đến đây cho anh. Lý Hiểu Lệ nói, trò chơi này là mới nhất đó, nếu anh buồn chán có thể chơi qua. Thạch Thiên nói, lão tử không có thời gian nói chuyện, không có, mà quên đi, mấy thứ này ta nhận, bất quá các ngươi sau này đừng tới làm phiền lão tử nữa, lão tử đến đây để làm việc, không phải để chơi. Hạng Kiều nói, như vậy sao được, bọn em thật vất vả lắm mới tìm được anh mà. Quách Thiến Vi nói, bọn em không làm trở ngại công việc của anh, chỉ ở nơi này nhìn anh cũng không được sao. Thạch Thiên thấy đối với các nàng dùng ngôn ngữ khuyên bảo không có hiệu quả, nhất thời giận lên, nhảy khỏi bàn tiếp tân, hù dọa nói, bảo các ngươi đừng tới nữa, không nghe sao? Cẩn thận lão tử nóng lên sẽ ném các ngươi xuống từ cửa sổ đó. Hạng Kiều tam nữ biết Thạch Thiên ngay cả thầy giáo cũng dám ném, sợ đến nỗi hét lên một tiếng, lui về phía sau vài bước tới sát bức tường. Một số nhân viên nghe được cho rằng hôm nay lại xảy ra chuyện tương tự như chiều qua, cũng bỏ dở công việc chạy ra xem, nhưng nhìn người hôm nay bị Thạch Thiên khi dễ đều không phải là mấy tay bảo vệ có thân hình to lớn, mà là ba thiếu nữ có dáng dấp nhỏ bé xinh đẹp, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thạch Hiểu Mẫn cũng chạy ra, nhìn thấy ba thiếu nữ trong đó có Quách Thiến Vi bị dọa đến nổi mặt không còn chút máu, nàng rẽ đoàn người đang vây xem, chạy đến giữa Thạch Thiên và tam nữ, hô lên, Thạch Thiên, ngươi tại sao lại khi dễ nàng rồi? Thạch Thiên thấy nàng lại tới xen vào việc của người khác, buồn bực nói, ai rảng để đi khi dễ các nàng. Lão tử chỉ là muốn các nàng sau này đừng có đến làm phiền ta mà thôi. Thạch Hiểu Mẫn thấy đồng sự đứng xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, không muốn ở chỗ này cùng hắn cãi nhau, trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người nhìn Quách Thiến Vi và hai thiếu nữ khác, nghĩ một người so với người còn lại lại đẹp hơn. Hơn nữa nhìn ánh mắt các nàng nhìn Thạch Thiên đều có chút dị dạng, nàng cảm giác một trận choáng váng, nghĩ thầm hai người khác sẽ không giống tình huống của Quách Thiến Vi chứ. Bất quá hiện tại cũng không tiện hỏi các nàng chạy đến đây tìm Thạch Thiên xác thực là không tốt lắm, vì vậy nàng tiến tới khuyên ba nàng kia về trước, có chuyện gì về nhà rồi nói, sau đó đều đưa địa chỉ cho các nàng, chờ Hạng Kiều các nàng đi rồi, các nhân viên khác thấy không còn gì náo nhiệt nữa cũng tản đi. Thạch Hiểu Mẫn nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn cạnh Thạch Thiên, hít một hơi, sau đó cũng đi vào, chỉ có một gã đàn ông chưa rời khỏi, trái lại đi tới trước mặt Thạch Thiên trừng mắt nhìn hắn, nói, chào, cậu tên là Thạch Thiên đúng không? Thanh âm có chút nũng nịu. Thạch Thiên thấy hắn thân là nam nhân, nhưng ăn mặc lại nam không nam nữ không nữ, lông mi sửa lại rất dài, hắn cảm giác có chút buồn nôn, không nhịn được nói, hỏi làm gì? Người đàn ông kia than thở nói, ta không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, tôi cũng cảm thấy phụ nữ thật đáng ghét, quả thự la thừa thải, đúng không? Lời này nói đúng trọng tâm trong lòng Thạch Thiên. Thạch Thiên ha ha cười nói, nhìn bộ dạng ngươi không giống một nam nhân, thế nhưng lại nói ra một lời rất đàn ông, bất quá cũng không hoàn toàn là như vậy, có đôi khi không thể thiếu được phụ nữ. Tên đàn ông kia nói, kỳ thực thiếu đàn bà cũng không có gì, nói xong hắn dùng một tay vịn lấy vai Thạch Thiên, hít mắt nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên đột nhiên nhớ tới Kim Hinh có nói đến thiết kế sư cấp cao nhất của công ty tạp chí là người đồng tính luyến ái, lông tơ cả người dựng đứng lên, trung giọng hỏi, ngươi là thiết kế sư sao? Người đàn ông kia nói, đúng vậy, tôi là Hầu Đình Hoa, là thiết kế sư cấp cao nhất của công ty tạp chí, chúng ta có thể làm bạn không? Quả nhiên là đúng như lời Kim Hinh nói, tên này là người đồng tính luyến ái, nguyên lai hắn mới vừa mới nhìn thấy Thạch Thiên đối xử với ba cô bé xinh đẹp không chút khách khí, cho rằng Thạch Thiên cũng là người đồng tính luyến ái, ít nhất hắn cũng không thích phụ nữ, liền bắt đầu thăm dò. Thạch Thiên nhất thời sợ run cả người, cảm giác tê dại, nhấc chân đá bay Hầu Đình Hoa ra ngoài, quát to, mẹ nó, ngươi nhất định là có chủ ý với ta, sao lại còn sờ lên người ra nữa, lão tử cho ngươi làm thái giám, nghĩ lại tiểu tử này là đồng tính luyến ái, e là không sợ làm thái giám, hắn liền sửa lại, lão tử chặt đứt chân ngươi. Hầu Đình Hoa không nghĩ ra Thạch Thiên dở mặt nhanh như vậy, bị đánh ngã cũng không nhẹ, cả người đau đớn, một hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên, lẩm bẩm nói, hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, hắn lau mồ hôi trên trán, vịn tường quay về phòng làm việc của mình, một nữ người mẫu ra trắng và vị tiểu thư trực bàn tiếp tân nhịn không được hi hi cười, Thạch Thiên liếc ngang con mắt, trách mắng, có cái gì buồn cười mà cười, ngửi thấy mùi nước hoa trên vai, đúng là mùi nước hoa trên người Hầu Đình Hoa. Hắn tức giận trực tiếp cởi áo của mình ra, thân thể liền để trần, hắn chạy tới gian phòng tắm trong phòng thay quần áo, vị nữ người mẫu da trắng và tiểu thư ở bàn tiếp tân thấy Thạch Thiên để trần chạy đi, các nàng đương nhiên chưa thấy qua người nào da thịt trong suốt như ngọc như thế, vị tiểu thư ở bàn tiếp tân ngược lại vẫn tốt, thế nhưng nữ người mẫu kia lại hổ thẹn đến muốn khóc, nàng là người mẫu của công ty tạp chí đồ lót. Đối với làn da của mình luôn rất hài lòng, cũng thường được người khác tán thưởng. Nhưng bây giờ thấy thân thể Thạch Thiên, nàng cảm giác làn da mình và hắn khi ở cùng nhau, quả thực là như vải thô với lụa vậy. Tiểu thư đứng ở bàn tiếp tân ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nữ người mẫu da trắng chạy vào phòng thay quần áo, kéo tay Thạch Thiên run giọng hỏi, cậu dùng mỹ phẩm gì vậy? Thạch Thiên nao nao liền hiểu ý của nàng, cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn biết thân thể mình một đời so với một đời lại kỳ quái hơn, phụ nữ sau khi thấy đều không kìm được mà sinh lòng đố kỵ. Tiêu Vi và Kim Hinh các nàng cũng từng hỏi qua loại vấn đề này, cho nên hắn đáp, lão tử cũng không phải là phụ nữ, sao có thể dùng mỹ phẩm gì gì chứ. Nữ người mẫu da trắng kia có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, tự hồ đối với làn da đẹp đặc biệt mê luyến, hơn nữa lại nhìn diện mạo của Thạch Thiên giống như một cậu nhóc, không có gì băn khoăn, nàng nhịn không được dùng tay xoa xoa trên người Thạch Thiên, hơn nữa ghé sát mắt nhìn kỹ thân thể hắn, sau đó lại hít sâu vài cái, ngửi ngửi mùi vị trên người hắn. Tự hồ như đem Thạch Thiên trở thành một miếng format đặc biệt vậy, Thạch Thiên ngược lại không quen bị phụ nữ coi như người mẫu, bất quá hiện tại hắn đang muốn đi tắm, muốn nhanh chóng đi tẩy mùi nước hoa buồn nôn của Hầu Đình Hoa, hắn không nhịn được nói, xem xong chứ, lão tử còn muốn đi tắm, nữ người mẫu kia một tay lôi kéo Thạch Thiên, tay kia vẫn sờ nắng trên người hắn, vạn phần không muốn buông tay, nói, để tôi thưởng thức một hồi nữa nhé. Van cầu cậu đó. Thạch Thiên nghĩ không ra người phụ nữ này lại si mê làn da đến độ như vậy, hắn ha ha cười nói, chưa thấy qua người nào như ngươi, đừng ảnh hưởng đến việc lão tử đi tắm, nếu không ngươi cùng lão tử đi tắm luôn đi, nói xong hắn liền giãy khỏi tay nữ người mẫu da trắng kia, đi vào phòng tắm, nữ người mẫu da trắng bản thân tự so sánh, đối với Thạch Thiên là một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, đừng nói là cùng tắm, trực tiếp mời nàng lên giường, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ là công ty tạp chí quản lý rất nghiêm khắc. Viên chức trong lúc đó hơi có chút mập mờ sẽ bị chủ biên xử phạt ngay, đừng nói là tại công ty tạp chí nam nữ cùng tắm, hơn nữa cùng tắm thì cơ bản còn sẽ làm ra chuyện khác nữa, nếu chủ biên mà biết thì thôi rồi, nàng không khỏi có chút do dự, lúc này trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối xả, nữ người mẫu phảng phất như thấy thân thể trong suốt như ngọc của Thạch Thiên bị nước dội vào, cũng nhịn không được nữa, nàng liền đi tới hướng ra ngoài cửa phòng thay quần áo nhìn một chút, thấy không có ai. Liền khóa cửa lại, sau đó cởi quần áo ra mỉm cười bước vào căn phòng tắm nhỏ hẹp, Thạch Thiên thấy nữ người mẫu này thực sự tiến vào, hơn nữa đã cởi sạch quần áo, tự nhiên là minh bạch ý của nàng, hắn vốn là mấy ngày nay không vui cùng với đàn bà, mà sau khi quen hai người hậu nhân, liền không có thời gian quay lại khu nhà cấp cao, cũng không có thời gian ra ngoài tán gái, cũng có chút không nhịn được nữa, hơn nữa nữ người mẫu này mặc dù không thể coi là cực đẹp, thế nhưng vóc người lại là cực phẩm trong cực phẩm. Bằng không cũng không làm người mẫu đồ lót, lực mê hoặc có thể nói là không nhỏ, dù sao có trời mới biết loại đàn bà này sẽ không cùng hắn quan hệ thân mật, hắn cũng không khách khí nữa, mở vòng tay ra ôm nàng vào lòng, bàn tay không ngừng xoa nắng, mà ngay cả nàng tên gọi là gì hắn cũng chẳng buồn hỏi. Nữ người mẫu da trắng này sau khi vào trong phòng tắm vẻ mặt càng thêm hoảng hốt, ánh mắt đã không phải dừng lại làn da Thạch Thiên nữa mà là tập trung ở giữa hai chân hắn, nàng không nghĩ ra một gã người phương Đông. Hơn nữa là một cậu nhóc, lại có đồ vật to lớn như thế, trong lòng nghĩ dù cho có bị công ty tạp chí sa thải cũng không hối hận, hai tay nhấc lên, thân thể mềm nhũn ra, đu lên trên người Thạch Thiên, cùng hắn quấn quýt, bàn tiếp tân cũng gần với phòng thay quần áo, tiểu thư trực ở bàn tiếp tân thấy cô người mẫu này chạy tới phòng thay quần áo đã vô cùng kinh ngạc, một lát sau lại còn nghe được thanh âm cửa phòng bị khóa nữa, lại càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ dám ở công ty làm chuyện kia. Nàng cũng giống như mấy nữ viên chức khác, công việc tương đối bình thường khiến nàng cảm thấy buồn chán, việc muốn làm nhất là quan tâm tới người khác. Hiện tại trong mắt nàng phát sinh chuyện đại sự, như vậy sao lại không hiếu kỳ cho được. Đợi một hồi thấy nữ người mẫu kia còn không ra, nàng nhịn không được cũng đi tới trước cửa phòng thay quần áo, dán lỗ tai lên trên cửa, quả nhiên nghe được thanh âm rên rỉ hưng phấn của nữ người mẫu kia, thậm chí còn nghe được âm thanh va đập của hai bộ phận riêng tư va vào nhau. Tuy rằng tiểu thư trực bàn tiếp tân đã đoán được hai người làm sằng bậy ở trong đó, thế nhưng sau khi nghe được thanh âm như vậy trong lòng không khỏi khiếp sợ, vốn định nghe thêm một hồi nữa, thế nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên, không thể làm gì khác hơn là chạy về chỗ làm của mình, nhấc điện thoại lên. Cuộc điện thoại này là từ Trương tiểu thư ở trên lầu Tinh Hồng Các tập đoàn gọi tới, đó là vị thư ký cao tầng của Tinh Hồng Các, cũng thường cùng vị tiểu thư trực bàn tiếp tân tại cao ốc này thường xuyên gặp mặt, cũng hay trò chuyện với nhau, cho nên hai người kết làm bạn bè, bất quá là lần đầu tiên trong thời gian làm việc nàng gọi đến cho mình. Nàng muốn hẹn buổi tối cùng mình đi ăn cơm, tiểu thư trực bàn tiếp tân có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Chương 93, dẫn sói vào nhà. Buổi tối sau khi tan sở, Thạch Hiểu Mẫn đã đem hành động đùa bỡn tình cảm thiếu nữ của Thạch Thiên là hành động của phần tử cực ác, dọc theo đường về nàng đối với hắn đều lãnh mi trợn mắt, luôn gây bất hòa với hắn, Thạch Thiên lại tương đối trầm tĩnh, nàng như vậy hắn cầu còn không được, vẻ mặt hắn có vẻ ung dung. Thạch Hiểu Mẫn nhìn vậy càng thêm tức giận, nơi làm việc của Thạch Lệ cũng gần nhà, chỉ cần không tăng ca, sẽ về sớm hơn hai người bọn họ. Thạch Hiểu Mẫn mới vừa vào cửa liền ra sức thuật lại hành vi phạm tội của Thạch Thiên. Thạch Lệ nghe được liền nhíu mày, nhưng nghĩ đến Thạch Thiên đối với chị em các nàng lại có tình có nghĩa, đối với người khác cũng không đến mức bạc tình như vậy chứ. Nàng nhịn không được hỏi Thạch Hiểu Mẫn có thể là hiểu lầm Thạch Thiên hay không. Thạch Hiểu Mẫn khẳng định nói, em chính mắt thấy mà, thế nào mà lầm được. Chị nếu như không tin, chờ ba cô nương đó chị hãy tự mình hỏi đi. Nói xong nàng lại hướng tới Thạch Thiên cả tiếng chất vấn, tự ngươi nói đi, có đúng là ngươi hoa tâm hay không? Thạch Lệ cũng muốn nghe Thạch Thiên tự nói, con mắt nhìn về phía hắn. Vấn đề này Thạch Thiên cũng không biết trả lời thế nào, nghĩ hành vi của mình quả thật có thể dùng từ hoa tâm để nói. Nhưng nếu như thừa nhận là hoa tâm, chuyện này càng không thể vãn hồi nữa. Hắn chỉ có thể nói, dù sao ta không hoa tâm đối với ba người các nàng. Thạch Hiểu Mẫn trách mắng, phi. Người ta là tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi không đi trêu chọc, chẳng lẽ các nàng lại đi trêu chọc ngươi? Thạch Thiên nói, các nàng mặt dày, ta không có biện pháp. Thạch Hiểu Mẫn giận dữ, ngươi. Thạch Lệ thấy hai người mồm qua miệng lại không ngớt, vội vàng ngăn lại, nói, hai người thôi đi, loại chuyện này người ngoài chen miệng vào cũng không lọt, bất quá ta tin tưởng Thạch Thiên không phải là người như thế, e là có nguyên nhân khác. Thạch Thiên, ngươi có thể nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra không? Thạch Thiên dù sao cũng là tổ tông các nàng, ít nhất chính hắn nghĩ là như vậy, hắn cũng không thể không biết xấu hổ cùng hai tiểu cô nương hậu nhân đàm luận chuyện này, hắn không nhịn được nói, đều không phải rồi sao, các nàng mặt dày, cứ quân quyết lấy lão tử, tin hay không là tùy các ngươi. Chợt nghe có tiếng bước chân, là tiếng bước chân của ba người. Nhưng lại có điểm quen thuộc, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, liền xoay người chạy trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Thạch Hiểu Mẫn nói, chị thấy chưa, hắn không còn lời nào để nói nữa nên trở về phòng rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, Thạch Hiểu Mẫn chạy ra mở cửa, vừa nhìn chính là ba cô nương lúc sáng mới gặp, nàng vui vẻ nói, bọn em thực sự tới rồi sao, mau vào đi. Nàng nghĩ thầm lần này nhìn xem ba giờ còn có cái gì để nói. Hạng Kiều tam nữ thân thiết gọi Thạch Hiểu Mẫn là chị Thạch, rồi cùng theo nàng vào, thấy Thạch Lệ mấy nàng liền giật mình. Thạch Hiểu Mẫn giới thiệu nói, đây là chị gái của chị, Thạch Lệ. Sau này các em cứ gọi nàng là chị như gọi chị Hiểu Mẫn vậy. Tam nữ vội vã gật đầu. Quách Thiến Vi hỏi, Thạch Thiên đâu rồi ạ? Anh ấy chẳng phải là cũng ở đây sao? Thạch Hiểu Mẫn chỉ vào cửa phòng của Thạch Thiên nói, đó, hắn ở bên trong, trước tiên đừng động đến hắn, bọn em đem chuyện của hắn nói cho bọn chị biết, bọn chị sẽ thay các em làm chủ chuyện này. Thạch Lệ nhíu mày mắt trắng giả liếc Thạch Hiểu Mẫn, nghĩ thầm ba tiểu cô nương các nàng đối với loại chuyện này sao có thể nói? Người ta không biết xấu hổ mới nói a, nàng sao có thể đoán được Hạng Kiều các nàng và Thạch Thiên trong lúc đó vốn không có phát sinh chuyện xấu hổ và quan hệ mờ ám, chỉ đơn giản là ái mộ Thạch Thiên mà thôi, hơn nữa thường gây sự cùng với hắn, đã sớm không biết, nói rõ lý lẽ, rồi, nghe Thạch Hiểu Mẫn muốn thay các nàng làm chủ, tam nữ hài liên tục gật đầu, làm ra một bộ thỉnh hai vị thanh thiên đại tỷ tỷ giải oan làm chủ cho mình vậy, tam nữ bảy miệng tám lưỡi. Nói Thạch Thiên ngày đầu tiên đến trường đã các nàng rồi, nói đến đoạn Thạch Thiên đem Mông Hạng Kiều đánh cho sưng vù, Thạch Hiểu Mẫn nghe được lòng đầy căm phẫn, đã nghĩ chạy ào vào gian phòng của Thạch Thiên thay Hạng Kiều báo thù. Sau đó nói lại nghe chuyện Thạch Thiên một mạch xông vào vòng vây 200 người cứu Hạng Kiều, Thạch Hiểu Mẫn và Thạch Lệ đều rất là giật mình, các nàng mặc dù biết Thạch Thiên có một thân hảo võ nghệ, lại không nghĩ rằng hắn có lợi hại như thế, có thể dễ dàng đánh bại 200 tên xã hội đen vây quanh, lại còn một tay không rảnh vì phải ôm Hạng Kiều nữa. Tam nữ nói lên tình cảnh lúc đó như sự thực không có khác biệt gì mấy, chỉ có một vài điểm hơi khoa trương một chút. Ba nàng lại nói tiếp đến chuyện Thạch Thiên tham gia thi đấu bóng đá, Vi Phong đem đích tình trọng tài bị phạt, Thạch Hiểu Mẫn nghe được ôm lấy bụng lăn lộn trên ghế salon, không ngừng cười lớn, ngay cả Thạch Lệ cũng phải bật cười. Cuối cùng tam nữ nói đến chuyện chủ động yêu cầu làm bạn gái của Thạch Thiên, kết quả bị Thạch Thiên kiên quyết cự tuyệt, đồng thời còn tỏ thái độ hung ác đối với các nàng không có chút ôn nhu nào, còn có một chút hành vi phạm tội nửa phụ bạc ý tốt của các nàng. Đáng hận nhất chính là Thạch Thiên đột nhiên không đến trường nữa, làm hại các nàng tìm kiếm rất lâu, may là rốt cuộc cũng tìm được, muốn hai vị chị cả làm chủ thay các nàng. Thạch Lệ mỉm cười, Thạch Hiểu Mẫn còn lại là dương mắt mà nhìn, sửng sốt một hồi lâu sau đó hỏi là như vậy sao. Tam nữ nhìn nhau một chút, sau đó Hạng Kiều nói là như vậy, bọn em đều nói hết rồi. Lý Hiểu Lệ nói được rồi, anh ấy còn đem một vị giáo viên ném ra khỏi cửa sổ nữa cơ. Thạch Hiểu Mẫn nói, chuyện tình của vị giáo viên kia trước tiên không cần để ý, ý của chị là Lạc, hắn không làm những chuyện khác đối với các em sao? Tỷ như cùng các em nói lời yêu thương, hoa ngôn xảo ngữ chiêm tiện nghi của các em và vân vân. Tam nữ cùng nhau lắc đầu, Quách Thiến Vi đỏ mặt nói, nếu như anh ấy đồng ý nói lời yêu thương để bọn em làm bạn gái của anh ấy, chúng em đã không giận anh ấy rồi. Hạng Kiều nói, anh ấy thấy bọn em gây phiền, cho nên làm anh ấy giận. Hai nàng kia vội vàng gật đầu phụ họa, cùng kêu lên yêu cầu hai chị cả làm chủ. Thạch Hiểu Mẫn trong lòng xấu hổ vạn phần, nhìn một chút cửa phòng của Thạch Thiên, nghĩ thầm xem ra chính mình thật là hiểu lầm Thạch Thiên rồi, đối với tam nữ nói, vậy loại chuyện này không thể miễn cưỡng rồi, chị cũng không biết làm thế nào để giúp các em được, hơn nữa, một người đàn ông sao có thể cùng yêu ba người phụ nữ chứ, bọn em xinh đẹp như vậy, chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao. Tam nữ trăm miệng một lời nói, bọn em không sợ thiệt thòi. Hạng Kiều nói tiếp, bọn em đã thương lượng rồi, nhất định phải làm bạn gái của anh ấy không đáp ứng cũng không được. Thạch Hiểu Mẫn cảm thấy da đầu có chút tê dại, biết Thạch Thiên tại sao phải lại cảm thấy các nàng đáng ghét rồi, xác thực có điểm đồng tình với hắn, nhưng hiện tại mình đã dẫn sói vào nhà rồi, trước hết nghĩ một biện pháp khuyến nhủ các nàng, hơn nữa còn phải ngẫm lại một hồi tại sao nói lời xin lỗi cùng Thạch Thiên đây, vừa rồi bản thân tức giận, khẩu khí tựa hồ có chút quá phận. Bất quá nàng đối với tình cảm cũng không có kinh nghiệm gì, một thời không biết khuyên nhủ ba cô bé này như thế nào, vội vàng đem ánh mắt xin giúp đỡ tới Thạch Lệ, liền nhẹ giọng nói, chị xem lên làm sao bây giờ. Thạch Lệ liếc nàng một cái, đột nhiên hỏi Hạng Kiều, Hạng tiểu thư, em là cháu gái của Hạng Hoa Cường tiên sinh sao? Hạng Kiều, các nàng vừa vào cửa liền giới thiệu tên rồi, thế nhưng vẫn chưa báo gia thế, cho nên lúc này vô cùng kinh ngạc gật đầu nói, đúng ạ, chị Lệ làm sao biết vậy? Thạch Lệ sắc mặt trầm trọng lại hỏi, Thạch Thiên lúc cứu em có phải là ở quán ba đường Phú Mỹ không? Hạng Kiều gật đầu nói, đúng ạ, là Thạch Thiên nói cho chị biết sao? Thạch Lệ khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi, bên trong đám người bắt cóc em có phải có một người Nhật Bổn? Thạch Thiên có đúng là đáng bị thương hắn hay không? Hạng Kiều tam nữ đều gật đầu, Thạch Lệ hơi chấn động, vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể đem chuyện Thiên Thạch làm thế nào cứu em kể lại một lần nữa hay không? Hạng Kiều tuy rằng nghĩ giọng nói nàng có chút kỳ quái, nhưng hiện tại các nàng có chuyện cần nhờ, hạnh phúc của mình phải nhờ hai vị chị cả này hỗ trợ, vì vậy liền đem chuyện mình làm sao phát sinh tranh chấp với người Nhật Bổn, bị giả thú bắt. Sau đó Thạch Thiên đột nhiên xuất hiện đem những người này tất cả đều đánh bại. Nói đến đoạn Thạch Thiên dùng tay không chặt đứt tay của người Nhật Bổn, Hạng Kiều và hai cô bé kia sắc mặt đều sợ hãi, ngay cả sắc mặt của Thạch Hiểu Mẫn đều sợ đến độ có chút tái nhợt. Cách một hồi lâu, Thạch Lệ mới nói với các nàng, cảm ơn vốn các em lần đầu tiên tới đến chơi, hẳn là nên lưu lại ăn cơm, bất quá ta bây giờ chỉ phải đi nói một số chuyện với Thạch Thiên, cho nên bọn em về trước đi, được không? Lúc rảnh rỗi cứ đến chơi. Hạng Kiều tam nữ cho rằng Thạch Lệ tới nói chuyện với Thạch Thiên là vì các nàng, như thế cầu còn không được, vô cùng cảm ơn rồi nói lời tạm biệt. Hai chị em trong ánh mắt đều lóe lên quang mang hưng phấn, tự hồ đã đem Thạch Thiên thu phục, quỳ gối dưới gấu váy các nàng xin tha thứ vậy. Thạch Hiểu Mẫn tiễn các nàng ra khỏi cửa, thở dài nói, nguyên lai chuyện lại như vậy, tiểu tử này mị lực cũng quả là lớn, thậm chí có loại sự tình này nữa, mình đã trách oan hắn rồi. Nàng đi tới trước cửa phòng Thạch Thiên, gõ cửa nói, Đại Tình Thánh, đi ra đây, các nàng đã rồi. Thạch Thiên mở cửa nói, kêu cái gì, nha đầu ngươi cùng các nàng kia đều đáng ghét như nhau. Thạch Hiểu Mẫn đỏ mặt, thè lưỡi cười nói, vừa nãy là ta trách oan ngươi, không nên giận ta nữa, được không? Thạch Thiên thấy khuôn mặt nàng có vẻ xấu hổ, đúng là thật tâm xin lỗi, hắn cười nói, quên đi, ai bảo lão tử là trưởng bối của ngươi, sau này ít nói chuyện dông dài đi là được. Thạch Hiểu Mẫn buồn bực nói, tiểu tử ngươi lại thừa cơ chiếm tiện nghi của ta, ai làm hậu bối của ngươi, cứ tưởng bở, kỳ thực cũng không thể trách toàn bộ lên người ta, thật nhìn không ra ngươi có chỗ nào tốt mà khiến các nàng mê mệt như vậy, nhất định không tiếc việc ba nàng đều nguyện ý chung một chồng, hừ. Kỳ lạ quá, Thạch Lệ tiến lên phía trước nói, bọn họ còn nhỏ, đối với tình cảm còn ngây thơ, mà lại được nuông chiều từ bé so với thường nhân tùy hứng, có lẽ chỉ một thời gian hưng khởi mới quấn quýt lấy Thạch Thiên thôi. Thạch Thiên, ngươi tới phòng ngủ của ta, ta có lời muốn hỏi ngươi, chương 94, đừng nói dở. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, chuyện gì mà phải vào trong phòng mới nói được. Thạch Hiểu Mẫn cả giận nói, đúng vậy, ở đây cũng không có người ngoài, tại sao phải né tránh em? Thạch Lệ nói, là về một vụ án, ta nghĩ nói riêng sẽ tốt hơn. Thạch Thiên vừa ở trong phòng cũng nghe được một ít chuyện bên ngoài, cảm giác được Thạch Lệ hỏi Hạng Kiều mấy vấn đề cuối tựa hồ có điểm kỳ quái. Hắn hỏi, là hỏi ta chuyện tình ngày đó cứu Hạng Kiều sao? Nàng ta đã nói rất cụ thể rồi mà, ta cũng không còn gì để bổ sung nữa. Thạch Lệ nói, chuyện đó và chuyện này có quan hệ, bất quá là một vụ án rất nghiêm trọng. Thạch Thiên gật đầu nói, được rồi. Thạch Hiểu Mẫn nghe Thạch Thiên có liên quan đến một vụ án, nhất thời lo lắng, mân mê khuôn miệng, nói, ta cũng muốn nghe, chúng ta chẳng phải là người một nhà sao, càng là việc nghiêm trọng ta càng phải biết, bằng không ta cũng ngủ không yên. Thạch Lệ biết tính cách của Thạch Hiểu Mẫn, nghĩ thầm nếu vụ án này thật có liên quan đến Thạch Thiên, nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, do dự một chút, nàng gật đầu nói, vậy đều đến phòng ta đi. Sau khi vào phòng, Thạch Lệ để hai người ngồi xuống, sau đó đóng kỹ cửa lại. Lại kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kín hay chưa, rồi mới ngồi cạnh hai người, hỏi Thạch Thiên có đúng là tại một buổi học có người tới trường ám sát ngươi hay không? Thạch Hiểu Mẫn thét to, cái gì? Có người ám sát Thạch Thiên sao? Thạch Thiên chợt nói, nguyên lai ngươi ngày đó tới trường học là vì tra chuyện này, ta đã quên nói cho ngươi biết, là chuyện như vậy, là một thằng nhóc giặt qua, bất quá ta quên là vào ngày nào rồi, cho nên ngươi hỏi ta thời gian ta cũng không nhớ. Thạch Lệ hơi chấn động. Hỏi, ngươi sao lại phát hiện ra người hắn muốn giết chính là ngươi? Thạch Thiên cười nói, thằng nhóc này hướng tới ta nổ súng, nếu không phải muốn giết ta thì là giết ai? Thạch Hiểu Mẫn vừa nghe như vậy liền thét chói tai, trung giọng nói, hướng tới ngươi nổ súng sao? Có làm bị thương ngươi không? Thạch Thiên nói, đương nhiên là không, thằng nhóc giặt qua này sao có thể làm ta bị thương, kỳ thực lòng bàn tay hắn đã bị bắn nát. Chỉ là hắn nghĩ không cần phải nói ra cho mất mặt. Thạch Lệ lại có chút nghi hoặc. Phải biết rằng ở cự ly gần như vậy, một tên kim bài sát thủ nếu như đã bắn, xác suất bắn trượt mục tiêu là cực nhỏ. Nàng liền hỏi, có thể đem tình hình lúc đó nói lại cho ta biết không? Thạch Thiên cười nói, đương nhiên là có thể. Ta nên biết trước ngươi mỗi ngày âu sầu khổ não là vì vụ án này mới đúng. Đáng nhẽ nên nói sớm cho người biết rồi, cũng tại ngươi lúc đó không hỏi rõ ràng. Thạch Lệ vội vàng lấy bút sổ ra, sau đó gật đầu ý bảo Thạch Thiên có thể kể rồi. Thạch Thiên nói, ngày đó ta đi trường học, mới vừa tới cổng trường ngay chỗ đường cái, chợt nghe thấy một tiếng vang nhỏ, một viên đạn bay về phía đầu ta, ta liền dùng tay đỡ được viên đạn kia, sau đó nhảy lên mái nhà. Thạch Lệ dừng bút lại nói, chờ một chút. Ngươi nói đem, đỡ được viên đạn. Thạch Thiên nói, đúng, làm sao vậy? Thạch Lệ cau mày nói, ta rất muốn biết tình huống cụ thể lúc đó, ngươi. Ngươi đừng nên nói dở có được hay không? Đạn làm sao có thể lấy tay trực tiếp đỡ được? Thạch Thiên cười nói, ta cũng không phải nói giỡn với ngươi, còn muốn nghe ta kể tiếp không? Thạch Lệ đương nhiên là không chịu tin, than thở nói, ngươi tiếp tục nói đi. Thạch Thiên nói, ta nhảy lên mái nhà, thằng nhóc giặt qua này muốn chạy trốn, ta liền đem viên đạn trong tay ra ném vào đầu hắn. Hết rồi. Thạch Lệ lại một lần nữa ngừng ghi, cười khổ nói, Thạch Thiên, ta không phải là không tin người, thế nhưng ngươi nói rất khó tin, trước tiên sát thủ kia dùng súng bắn tỉa có lực sát thương cực lớn, ngươi làm sao có thể tiếp được đạn, mà nhà xưởng tổng cộng cao tới 8 tầng, chiều cao so với nhà thường còn cao hơn rất nhiều, tương đương với một tòa nhà 13, 14 tầng, người làm sao có thể nhảy lên, lại còn dùng đạn ném vào đầu tên sát thủ nữa, cái này. Điều này rất khó tin, Thạch Thiên ha ha cười đứng lên mở cửa sổ, sau khi hắn nhìn thấy một tòa nhà cũ kỹ đầy bụi bặm ở phía trước, lại nhìn khắp nơi không thấy có ai, liền thả người xuống, Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn sợ đến nỗi thét to, cùng nhau nhào tới trước cửa sổ, đã thấy Thạch Thiên đứng ở lầu bên kia vẫy vẫy tay với các nàng, cũng không phát hiện ra hắn làm động tác gì, tự như là bay qua đó vậy, sau đó hướng tới căn phòng của Thạch Lệ, thân thủ lăng không khua khua, lướt ngang qua nhiều nơi, Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn vội vàng lui qua một bên, không thể tin được nhìn Thạch Thiên đã trở lại phòng, Thạch Lệ coi như là lãnh tĩnh cũng không thể tin được, Thạch Hiểu Mẫn đầu tiên là thét một tiếng chói tai, sau đó nắm lấy áo Thạch Thiên y phục đây. Nơi này là lầu 22 đó. Ngươi không phải là thần tiên chứ? Thạch Thiên tiêu sái nói, nào có cái gì mà thần tiên, đây là công phu của Thạch gia chúng ta, không phải chỉ là hơn 20 trượng cao thôi sao, ta còn chưa dùng toàn lực đâu. Tuy rằng bản lĩnh của Thạch Thiên đều là học từ Thái Ất phái, bất quá trải qua mấy nghìn năm tập luyện, công phu của hắn sớm đã rất khác với Thái Ất rồi, nếu nói là võ công của Thạch gia cũng không sai. Thạch Hiểu Mẫn hưng phấn nói, của Thạch gia chúng ta sao? Không được. Ngươi phải dậy ra, ta cũng muốn bay lên. Thạch Thiên cười nói, đây không phải là bay, mà là khinh công. Ngươi trước tiên học thật tốt tâm pháp đi, chờ khi có công lực rồi ta sẽ dạy ngươi một thân công phu. Đời này hảo hảo mà luyện tập, một lần có thể nhảy lên 3-4 tầng lầu cũng không thành vấn đề. Thạch Hiểu Mẫn không nghe theo nói, vì sao ngươi nhảy được 20 lầu, mà ta chỉ có thể nhảy được 3-4 lầy. Ngươi không phải chỉ mới 16 tuổi sao? Cùng lắm thì ta cũng luyện 16 năm, lúc đó còn lợi hại hơn ngươi, 7-8 tầng cuối cùng cũng nhảy qua được. Trên mặt Thạch Thiên hiện ra một tia đau buồn khó có thể nhận ra được, không biết cách nào giải thích cho các nàng biết mình có một thân tu vi đã hơn nghìn năm, mà các nàng tối đa chỉ có gần 100 năm sinh mệnh, hơn nữa thân thể con người cũng có cực hạn, kinh công cho dù luyện tốt cũng chỉ có thể nhảy lên 3-4 tầng cao là cùng. Thái Ất bí điển, nhưng thật ra là khai phá tiềm năng của nhân thể. Nhưng không phải ai cũng có thể học được, chí ít Thạch Thiên nghìn năm qua còn không có gặp được người có thể tu luyện như mình. Bất quá hắn cũng không muốn đả kích nàng, ôn nhu nói, vậy ngươi hãy tu luyện cho tốt, sau này ta nhất định sẽ dạy ngươi. Thạch Thiên trong lòng còn có hai nghi vấn, chính là tại sao mình lại không ngừng sống lại, mà Loren tại sao chỉ sống đến 130 năm, trong Thái Ất bí điển nhất định còn có bí mật gì đó mà mình không phát hiện ra. Vẻ mặt của Thạch Lệ từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Thạch Thiên cầm lấy cây bút trong tay nàng, vung tay lên, chỉ là một cây bút nhựa bình thường đã phập một tiếng cắm lên tường, chỉ còn lộ ra nửa thân bút ở bên ngoài, nói đây chính là công phu ta ném viên đạn vào đầu thằng nhóc giặt qua. Hắn lại cầm lấy một con dao gọt hoa quả trên bàn, xuề lòng bàn tay trái ra, mạnh mẽ đâm xuống, chỉ nghe keng keng một tiếng giòn tan, con dao trong tay chỉ còn lại cái cán, thân dao đã bị chấn gãy thành vài mảnh rơi xuống nền nhà, lòng bàn tay chỉ xuất hiện một điểm trắng nhỏ. Đảo mắt một cái đã khôi phục như thường, hắn cười nói, nhưng viên đạn đó quả thực là có uy lực, khiến lòng bàn tay ta bị vỡ ra, bất quá ta vẫn tiếp được viên đạn đó, nếu còn chưa tin, ngươi có thể cầm súng bắn ta thử xem. Thạch Lệ ngồi lại trên giường, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra vụ án này lại đơn giản như vậy. Nghĩ không ra ngươi lại giết. Thạch Hiểu Mẫn nhớ tới một chuyện, liền ngồi cạnh Thạch Lệ khẩn trương mà hỏi thăm, chị sẽ không bắt Thạch Thiên chứ? Chị, Thạch Lệ trầm tư một hồi. Cầm quyển sổ xé ra, ngay cả một tờ cũng không để lại, sau đó lại xé ra thành mảnh nhỏ, nói, chuyện này là bởi vì Thạch Thiên cứu bạn học nên mới thành như vậy, đối phương lại mang tiếng ác trong giới xã hội đen, cho nên được coi là phòng vệ chính đáng. Thạch Hiểu Mẫn vui vẻ nói, đúng vậy, đương nhiên là phòng vệ chính đáng, vả lại tên kia nổ súng trước. Thạch Lệ nói tiếp, tạm thời ta không định đem chuyện này báo cho cấp trên, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm, mà là chuyện này có những chi tiết không thể khiến người khác tin được. Thạch Hiểu Mẫn vô cùng kinh ngạc nói, có cái gì khó tin đâu, cùng lắm thì để Thạch Hiểu Mẫn biểu diễn lại một lần nữa là được. Thạch Thiên buồn bực nói, lão tử cũng không phải là làm xiếc, ta chỉ biểu diễn một lần cho các ngươi nhìn thôi, nếu không nghĩ tới Thạch Lệ cả ngày buồn rầu khiến lão tử không nỡ, ta cũng chẳng buồn ngươi có tin hay không. Thạch Lệ nghe Thạch Thiên nói như thế, trong lòng nhất thời cảm động vạn phần, nguyên là còn một ít bất an trong lòng, bây giờ cũng bỏ qua hết, dù sao Thạch Thiên cũng không có làm chuyện xấu, bản thân chưa tính là làm việc trái pháp luật. Nàng nói, ta có một việc hy vọng ngươi đáp ứng. Thạch Thiên nói, chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói lời cầu xin, nói đi, có chuyện gì khó khăn ta cũng có thể giúp ngươi. Thạch Lệ nói, được. Thạch Thiên đột nhiên hô, chờ một chút. Trước tiên là nói cho rõ, chuyện tình vừa nãy ta sẽ kiên quyết không đáp ứng. Thạch Lệ thấy hắn đem ba cô bé ái mộ hắn, so với chuyện giết người còn phiền phức hơn, liền phì cười nói, đều không phải chuyện đó, chỉ là muốn nói cho ngươi sau này không nên tại trước mặt người khác biểu hiện ra bản lĩnh, điều này sẽ mang đến phiền phức cho bản thân ngươi đó. Thạch Thiên lắc đầu nói, lão tử cũng không sợ người ta biết, nếu biết thì làm gì được lão tử. Chẳng lẽ muốn ta mỗi ngày tỏ ra vẻ đáng thương, chịu đòn không hoàn thủ sao? Thạch Lệ nói, ta đều không phải có ý này, đánh nhau bình thường thì không sao, ta tin ngươi sẽ không đả thương người tốt, chỉ cần bản lĩnh tiếp được đạn, nhảy một cái lên tới tận hơn 20 tầng lầu nghe đã rợn người, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một sự uy hiếp rất lớn, thế giới này có rất nhiều người sẽ nghĩ cách đối phó ngươi, khẳng định so với ba cô bé kia còn khó chơi hơn nhiều, đó cũng là điều mà ta không muốn tiết lộ chuyện này cho cấp trên. Chương 95, ai đến cũng không cự tuyệt. Thạch Thiên trời biết Thạch Lệ là vì tốt cho hắn, nghĩ nàng nói cũng đúng, bản thân chỉ tham gia một trận bóng, thế mà đã dây dưa vài ngày với huấn luyện viên, còn dấn tới một câu lạc bộ nữa, xác thực là chuyện phiền toái, bản lĩnh bắt đạn này của hắn cũng chỉ là nhỏ như một chiếc lông trâu, nhưng cũng biết ở trước mắt người khác đúng là rợn người, nhất định là phiền phức không nhỏ, nếu giống như trước đây thay đổi chỗ ở người khác cũng không tìm ra hắn, thế nhưng hiện giờ bên người hắn lại có hai người hậu bối, cũng sợ phiền phức của mình sẽ làm ảnh hưởng đến các nàng, vì vậy hắn nói, được rồi, ta vốn cũng không muốn biểu diễn gì, nói chung từ giờ trở đi cũng ít dùng đến mấy công phu này là được. Thạch Lệ nghe hắn nói thế cũng yên tâm, nói ta cũng không nói hoàn toàn là vậy, nếu có tình huống tương tự xảy ra, đương nhiên là cần dùng tay tiếp đạn rồi. Thạch Thiên ha ha cười nói, chuyện đó không cần thiết, ta cũng không cần dùng tay đỡ đạn, hắn cũng không đã thương được ra, nếu như ta toàn lực triển khai thân pháp, người khác cũng không thể nhìn thấy được, dù sao ta cũng đáp ứng ngươi không để cho người phát hiện, thì hắn cũng không thể phát hiện được, lão tử không thừa nhận thì hắn làm thế nào, nếu nói cho người khác, bọn họ lại tưởng hắn bị điên a. Thạch Lệ nghĩ thầm điều này cũng đúng, bản thân mình vừa thấy Thạch Thiên nói như vậy cũng tưởng rằng hắn nói giỡn, bất kể như thế nào cũng cẩn thận vẫn hơn, thế nhưng cũng không thể để thấy người mà khiếp sợ, rụt tay rụt chân, vạn nhất bị thương, chẳng phải càng hỏng sao. Nàng nhắc nhở Thạch Hiểu Mẫn nhớ giữ kín bí mật ngày hôm nay, sau đó nói cho Thạch Thiên biết Tam Khẩu Tổ Nhật Bản đã phái người tới Hồng Kông, có thể là tìm đến hắn gây bất lợi, sau này phải cẩn thận. Thạch Thiên trong miệng đáp ứng, thế nhưng trong lòng lại chẳng coi vào đâu. Thạch Lệ nghĩ súng trường cũng không làm hắn bị thương, lại có một thân công phu quỷ dị khó lường, Cương Điền Trí Tàn kia được xưng là kẻ chưa bao giờ dùng súng, hẳn là cũng không thể làm tổn thương được Thạch Thiên, bất quá sợ Thạch Thiên sơ suất. Nàng nói ra lai lịch của Cương Điền Trí Tàn, cũng nói chuyện bất quá chưa bao giờ dùng súng cho hắn nghe. Từ khi nữ người mẫu đồ lót kia làm chuyện nam nữ cùng với Thạch Thiên ở trong phòng tắm, bây giờ tựa hồ là bị nghiện, mỗi lần thấy Thạch Thiên tới công ty, khuôn mặt lại tươi như hoa đào, ánh mắt si mê nhìn hắn, nếu có cơ hội lại nháy mắt nhìn hắn một cái, sau đó tới cửa phòng thay quần áo chờ hắn, có đôi khi trực tiếp chạy đến phòng an ninh chờ hắn. Hướng hắn đòi yêu, Thạch Thiên làm bảo vệ được một thời gian ngắn ở công ty tạp chí, sau vài lần ra uy, mấy tên phong lưu nhân sĩ thường đến công ty tạp chí truy tìm mỹ nữ cũng biết hiện giờ tại công ty tạp chí có một tên bảo vệ ác bá, không dám tới gần công ty tạp chí nữa, cho nên công việc của Thạch Thiên cũng càng ngày càng nhàn, giống như một kẻ si ngốc không có việc gì để làm, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nữ người mẫu đồ lót, nói nàng có thể đến thường xuyên. Dù sao người mẫu tới thay quần áo cũng không có gì lạ, mà phòng thay quần áo lại ở ngay cạnh phòng an ninh, bình thường ngoại trừ một số ít người có chuyên môn tới, cũng không có ai tới quấy rầy bọn họ, khiến hắn nghĩ không ra chính là nữ người mẫu đồ lót này lại cực kỳ chí công vô tư, hoặc là không chịu nổi sự cường hãn của Thạch Thiên. Tại một lần Samantha đi ra ngoài không có mặt ở công ty, nàng liền dẫn theo một nữ người mẫu khác ở công ty tạp chí cùng vào phòng an ninh nho nhỏ của Thạch Thiên. Thạch Thiên đương nhiên là không từ chối, cứ như vậy một bí thành hai, hai biến thành bốn, càng lúc càng nhiều, phòng an ninh quả thực trở thành một nơi dâm ô của công ty tạp chí, nội bộ cơ hơn 10 danh nữ người mẫu thì có hơn phân nửa đều cùng Thạch Thiên thân mật, tiếp xúc, các nàng thậm chí còn mang đến vài nữ người mẫu ở bên ngoài, cùng Thạch Thiên thủ nhạc, đương nhiên là cho nhau niềm vui. Đối với bản lĩnh của Thiên đều rất bội phục và si mê, đều cam tâm quỳ gối dưới khố hắn. Bất quá chuyện này mặc dù không có công khai, thế nhưng vẫn bị truyền ra ngoài, đặc biệt là ở mấy công ty khác trong cao ốc, câu chuyện càng thêm xôn xao. Cũng biết công ty tạp chí Thiên Tư có một tên bảo vệ có tiếng ác, cũng không coi Samantha tiểu thư vào đâu, lại cùng có quan hệ với đám người mẫu không sạch sẽ. Ngược lại ở công ty tạp chí mấy công nhân viên chức bời vì sợ Thạch Thiên giả mang, cho nên chỉ lén lút nói chuyện. Thạch Hiểu Mẫn cũng nghe được một ít nghe đồn, nhưng nàng kiên quyết không tin. Ở trong mắt của nàng, Thạch Thiên đối với hạng kiều các nàng xinh đẹp như vậy lại quấn quýt si mê như thế đều có thể thủ vững trận địa, bảo trì sự thuần khiết của bản thân. Làm sao có thể cùng đám người mẫu ở cùng một chỗ, nhất định là Thạch Thiên đắc tội với mấy tên hoa hoa công tử nên bị bọn họ đồn thổi ra ngoài. Nàng biết tính tình của Thạch Thiên không tốt, sợ Thạch Thiên nghe được mấy lời đồn này, dưới cơn nóng giận e là không tốt, cho nên cũng không nói cho hắn biết. Quách Gia Nhân đi tới phòng làm việc của Quách Bỉnh Liêm, cười nói, Tam Thúc, cháu đã điều tra được về thằng nhóc họ Thạch rồi, bất quá mấy ngày nay Thiến Vi không có tới tìm hắn, không biết người có cần biết tin tức gì về hắn không? Quách Bỉnh Liêm than thở nói, ta không biết chính xác nó làm gì nữa, mỗi ngày đều theo ta tới đây, cũng không muốn tới trường nữa. Tài, ngươi nói xem, có lý giải gì về hắn? Quách Gia Nhân nói, thằng nhóc này không biết dùng thủ đoạn gì, hình như không riêng Di Thiến Vi hắn, còn có cháu gái của Hạng Hoa Cường và cháu gái của Lý Vạn Cơ cũng chính là cùng Thiến Vi là bạn thân như hình với bóng. Cả ba đứa đều tìm tới cậu nhóc này, lại bị cậu ta đuổi đi. Quách Bỉnh Liêm lấy làm lạ hỏi ta, ý của ngươi là... Hắn cũng không thích Thiến Vi. Quách Gia Nhân lắc đầu nói, có thích hay không cháu không biết, nhưng cậu nhóc này khẳng định có quỷ kế gì đó, bằng không làm sao có thể khiến ba cô bé đều thích hắn. Cháu xem ra hắn dùng thủ đoạn lạc mềm buộc chặt rồi. Quách Bỉnh Liêm nói, nhìn hắn tuổi không lớn, cũng không đến mức suy nghĩ âm hiểm như vậy chứ, hay là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Quách Gia Nhân xuất ra một tập tài liệu, đưa tới trước mặt Quách Bỉnh Liêm, cười nói, vốn cháu cũng không tin một cậu nhóc 16 tuổi có thể âm hiểm như vậy. Cho nên cháu đã mau được tin tức của hắn từ một tiểu thư làm ở bàn tiếp tân của công ty tạp chí. Đây là mấy ngày nay hắn tự tung tự tác. Tam Thúc hãy nhìn xem, bảo chứng càng xem càng bất ngờ. Quách Bỉnh Liêm cầm lấy tài liệu trước mặt, mở ra nhìn kỹ một lần. Đúng là chuyện của Thạch Thiên mấy ngày này cùng nội ngoại nữ người mẫu. Thời gian và số người đều viết rõ ràng. Còn có đại bộ phận tên người mẫu được liệt kê ra nữa. Hẳn không phải là giả, bằng không cũng có thể điều tra ra. Sau khi nhìn xong lão vẫn còn không dám tin tưởng giật mình nói, điều này sao có thể chứ, nghe nói Samantha tiểu thư rất nghiêm, những người này làm sao có thể tại công ty tạp chí làm ra những việc như vậy. Quách Gia Nhân nói, cho nên cháu nghĩ thằng nhóc này có thủ đoạn không đơn giản đối với phụ nữ, nếu như Thúc không tin, có thể điều tra lại một lần. Quách Bỉnh Liêm than thở nói, ta đương nhiên tin ngươi rồi, ngươi cũng là vì Thiến Vi mới đi điều tra mà, may là ta xem ra Thiến Vi chưa bị hắn chạm qua. Quách Gia Nhân nói, đây đúng là một điểm đánh hoài nghi, từ trong tư liệu mà nhìn, hắn là thằng nhóc này đối với phụ nữ ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Thiến Vi các nàng lại giữ một khoảng cách, thoạt nhìn tựa hồ là không thích các nàng, cũng bởi vì lý giải tính tình tiểu thư của Thiến Vi các nàng, muốn mượn tâm tính của các nàng để càng trói chặt, từ tình huống Thiến Vi các nàng hiện tại, vừa vặn chứng minh rồi thằng nhóc này đang làm rất thành công. Quách Bỉnh Liêm nghĩ Quách Gia Nhân phân tích cũng rất hợp lý. Liền gật đầu, Quách Gia Nhân tiếp tục nói, cháu xem ra thằng nhóc này đi làm ở cao ốc Cảng Tinh cũng không phải là ngẫu nhiên, Hồng Kông tuy rằng không lớn, thế nhưng không thể trùng hợp đến như vậy chứ, rất có khả năng hắn đã biết Thiến Vi bình thường hay cùng Thúc tới, cho nên mời đến đây để Thiến Vi dễ dàng tìm được hắn. Điểm này Quách Bỉnh Liêm cũng đã nghĩ qua, lão liền cầm lấy một điếu xì gà đốt lên, hít một hơi, trầm tư một hồi lâu sau đó than thở nói, tên thanh niên này, hiện tại xem ra không đơn giản. Quách Gia Nhân hung hăng nói, cháu xem ra mầm tai họa này không thể để lớn lên, tốt nhất là tìm người len lén xử lý đi. Quách Bỉnh Liêm nghe vậy ngẩn người trách nói, chúng ta là thương nhân, thế nào có thể làm chuyện tình thuê người giết người, sau này tuyệt đối không nên nghĩ tới chuyện này nữa. Quách Gia Nhân đỏ mặt lên, gọi nói, vâng, Tam Thúc, cháu cũng. Cũng, Quách Bỉnh Liêm ôn hòa hơn một chút, nói, ta biết là ngươi lo lắng cho Thiến Vi bị lừa mới đề ra hạ sách này. Bất quá Quách gia chúng ta là gia đại nghiệp đại, nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn, không đáng vì một thiếu niên bại hoại mà làm mất đi danh tiếng. Trong xã hội còn có rất nhiều người như thế, mấy người chị em, cháu gái của ngươi trước đây cũng đã đụng đến loại ngươi như thế, nếu như toàn bộ đều làm như các của ngươi, Quách gia chúng ta đã sớm xong rồi. Loại thanh niên mặt trắng này rất có bản lĩnh đối với phụ nữ, thủ đoạn chơi đùa cũng rất cao minh, chúng ta chỉ cần giáo huấn hắn một chút là được rồi. Quách Gia Nhân gật đầu nói, cháu biết rồi, cháu sẽ đi tìm vài người tới giáo huấn thằng nhóc này. Quách Bỉnh Liêm nói, ngươi hãy đem chuyện tình hắn và đám người mẫu nói cho Samantha tiểu thư biết, để cho cô tơ nhìn, ta cũng không muốn thấy người như vậy ở trong cao ốc cảng tinh nữa. Quách Gia Nhân đối với Samantha thèm nhỏ dãi từ lâu, cũng bởi vì Thạch Thiên xuất hiện, khiến hắn muốn tới gần Samantha cũng không có cơ hội, cho nên mới tích cự thăm dò chuyện của Thạch Thiên như vậy. Đương nhiên cầu còn không được Samantha tự mình đuổi việc Thạch Thiên, hắn vội nói, cháu lập tức sẽ gọi điện thoại cho Samantha tiểu thư, chỉ với loại chuyện này nàng nhất định sẽ đuổi cổ tên nhóc kia, kỳ thực cháu đã sớm bảo người truyền ra ngoài rồi, cho dù cháu không nói, Samantha sớm muộn gì cũng sẽ biết, thúc cứ yên tâm. Nói xong hắn liền muốn chạy đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại xoay người lại nói, tam thúc, cháu nghĩ được một biện pháp, không cần chúng ta xuất thủ thằng nhóc này cũng mất mạng ở Hồng Kông. Quách Bỉnh Liêm cười nói, ngươi muốn để Hạng gia để giải quyết chứ gì? Quách Gia Nhân nao nao, cũng cười nói, nguyên lai là tam thúc đã sớm nghĩ tới. Quách Bỉnh Liêm nói, Hạng gia hiện tại tuy rằng bắt đầu hướng tới chính đạo, thế nhưng nguyên bản vẫn là hắc đạo, chúng ta ít tiếp xúc là hơn. Nếu như họ Thạch đích thực dám đùa bỡn người nhà hắn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Hạng Hoa Cường, không cần chúng ta quan tâm, cũng phải báo cho Lý Vạn Cơ biết về tay họ Thạch kia, sau này ta sẽ nói cho hắn cẩn thận. Quách Gia Nhân xấu hổ nói, vẫn là tam thúc nghĩ chu đáo. Chương 96, chờ xem. Samantha vẻ mặt nghiêm túc chạy về công ty, nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Thạch Thiên, liền hỏi tiểu thư trực bàn tiếp tân, cô tới phòng làm việc của tôi một chút, tôi có việc muốn hỏi cô. Tiểu thư này thấy vẻ mặt nàng không tốt, thấp thỏm bất an nói, vâng, Samantha, nàng bước nhanh ra khỏi bàn, theo sát phía sau Samantha. Sau khi vào phòng làm việc, Samantha ngồi xuống ghế, rồi bảo vị tiểu thư này đóng cửa lại, sau đó lạnh lùng nói, đem chuyện tình của Thạch Thiên nói cho tôi biết. Tiểu thư này bất an nói, Thạch Thiên. Hắn. Chuyện gì của hắn à? Samantha cười lạnh nói, có đúng là muốn tôi trả thù lao cô mới bằng lòng nói ra hay không? Kỳ thực Quách Gia Nhân tại trong điện thoại cũng không có nhắc tới việc trả thù lao cho tiểu thư này, chỉ nói là tiểu thư ở bàn tiếp tân nói cho bọn hắn biết chuyện người trong công ty nàng. Nhưng Samantha ngày đó tận mắt thấy Quách Gia Nhân bị Thạch Thiên đánh đuổi, biết tính cách của Quách Gia Nhân không thể không trả thù Thạch Thiên, hơn nữa tại trong điện thoại hắn nói có căn cứ, hiển nhiên là trăm phương ngàn kế điều tra về Thạch Thiên, cho nên nàng suy đoán tiểu thư ở bàn tiếp tân khẳng định là bị hắn dùng tiền mua chuộc, cả người tiểu thư trực bàn tiếp tân chấn động, cho rằng Quách Gia Nhân cái gì cũng đều nói cho Samantha tiểu thư biết rồi, đâu còn dám do dự. Liền đem chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước của Thạch Thiên cùng với mấy vị người mẫu, Samantha tức giận đến nỗi cả người run rẩy, lỗ mũi thở phì phò, phẫn nộ hỏi, bây giờ là Thạch Thiên ở chỗ nào? Tiểu thư này nói, hẳn là tại phòng nghỉ của bảo vệ. Samantha quát to, cô đi bắt hắn tới đây cho tôi ngay lập tức. Tiểu thư này vẻ mặt trở nên đỏ bừng, do dự nói, hắn không phải ở một mình? Samantha sững sờ nói, cùng với nữ người mẫu sao? Tiểu thư này đỏ mặt gật đầu, con mắt Samantha bắn ra hàng mang khủng bố, đứng dậy nói, chuyện của cô lát nữa sẽ xử lý, ra ngoài trước đi. Nói xong nàng liền bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, hướng tới phòng nghỉ của bảo vệ đi tới. Vừa vặn có ba nữ người mẫu quần áo tóc tai lộn xộn từ trong phòng bảo vệ đi ra, thấy Samantha liền giật nảy mình, nguyên vốn khuôn mặt có chút ửng hồng, bây giờ trở nên đỏ bừng, cũng không dám chào hỏi Samantha, cúi đầu chạy qua một bên. Samantha nghĩ không ra Thạch Thiên lại cùng ba nữ người mẫu làm loạn, nhất thời cảm thấy một trận choáng váng. Nhưng thấy ba nữ người mẫu này trong đó có một người không phải là nhân viên trong công ty mình, nàng cố nén giận không phát tác, hung hăng trừng mắt nhìn nữ người mẫu lạ kia, thầm nghĩ chờ xử lý xong Thạch Thiên đã. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nàng là ai cũng không thể để hắn ôm vào công ty làm bừa được. Samantha đẩy cửa ra, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy bên trong lại vẫn còn một nữ người mẫu nữa, nàng này đang một bên mặc quần áo một bên hôn môi Thạch Thiên. Nữ người mẫu này nghe thấy âm thanh lạ, liền nhìn lại, thấy là Samantha đang đứng ở cửa, sợ đến nỗi hét trầm lên. Samantha lạnh lùng nói với nữ người mẫu này, cô đi ra ngoài trước đi. Nữ người mẫu này nhẹ nhàng nói, vâng, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, lách qua người Samantha sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng bảo vệ. Samantha lúc này mới nhìn rõ trên người Thạch Thiên chỉ mặc một cái nội khố, trên mặt hơi đỏ lên, quát to, cậu trước tiên mau mặc quần áo vào, tôi có lời muốn nói. Thạch Thiên vốn đang muốn mặc quần áo vào, nhưng nghe giọng nói của nàng lạnh lùng như vậy, liếc liếc nàng một cái nói, có chuyện gì cứ nói, lão tử còn phải đi tắm, sẽ không mặc quần áo đâu, lại mất công cởi lần nữa. Samantha nhớ tới lời Kim Hinh nói qua Thạch Thiên không phải người thường, cho nên cố áp chế lửa giận, nói, Thạch tiên sinh, xin hỏi cậu đến công ty tạp chí mục đích là gì, không phải chỉ là để tới nơi này cùng nữ người mẫu. Làm việc này chứ, Thạch Thiên cười nói, mục đích của lão tử chính là quét sạch đám dâm tặc trong cao ốc dám tiếp cận công ty tạp chí tìm mỹ nữ, gần nhất càng ngày càng nhàn, cho nên cùng các nàng câu thông câu thông. Samantha hừ lạnh nói, tôi xem ra cậu mới là dâm tặc đó. Thạch Thiên ha ha cười nói, cũng cho ngươi là một chủ biên, vậy mà một chút văn hóa cũng không có, ngươi có hiểu thế nào là dâm tặc hay không? Ép buộc người ta mới là dâm tặc, có biết hay không? Lão tử cùng các nàng rất thích nhau, theo như nhu cầu, cho nên mới thường xuyên cùng một chỗ câu thông giao lưu, trong bộ dạng băng lãng như cây gậy trúc của ngươi, dù cho có muốn cùng lão tử câu thông, lão tử còn không đáp ứng a. Nếu như ngươi kêu dâm tặc tới, khả năng thành công của ngươi cũng không cao. Samantha cả giận nói, Thạch Thiên, mời cậu ăn nói tôn trọng một chút, quy định của công ty tạp chí trong lúc làm việc không được phát sinh quan hệ tình cảm, làm ảnh hưởng tới công việc, tôi mặc kệ cậu là ai, nếu đã làm trong công ty tạp chí, nhất định phải tuân thủ quy định này, trái với quy định sẽ bị phạt. Thạch Thiên lắc đầu nói, ta nghe nói đây chỉ là quy định cá nhân của ngươi, cũng không phải quy định của công ty tạp chí. Mời ngươi hãy tôn trọng sinh hoạt cá nhân của viên chức trong công ty tạp chí, ngươi cũng quản quá nhiều chuyện rồi đó. Còn nữa, lão tử cùng các nàng chỉ là vui đùa một chút, không có phát sinh tình cảm yêu đương gì gì đó, cũng có thể nói là có chút giao tình, bất quá công ty tạp chí cùng ngươi chưa từng minh xác là không cho phép chuyện này xảy ra. Samantha nghĩ không ra Thạch Thiên không chỉ có nắm tay cứng mà mồm còn lợi hại hơn, nàng tức giận đến nỗi trong cổ họng liên tục phát ra âm thanh như giả thú, gừ, gừ. Muốn ngay lập tức xông lên cắn chết hắn, một hồi lâu mới khôi phục được một chút lãng tính, nghĩ thầm có nói với loại người người mang rợ này cũng vô dụng, nàng đang đinh đuôi việc hắn, cho nên, hừ, một tiếng, nói, tôi không nói lại nữa, cậu lập tức tới phòng làm việc của tôi. Thạch Thiên cũng cười lạnh nói, ngươi hãy chờ một chút, lão tử phải đi tắm trước đã. Samantha trừng mắt liếc hắn, xoay người ra khỏi phòng bảo vệ, trợ thủ Suni chạy tới, thấy Samantha vội nói, Samantha tiểu thư, Richie tiên sinh ở tổng bộ gọi điện thoại tới muốn tìm người, nói là có việc gấp. Samantha trong lòng kỳ quái, hiện tại ở tổng bộ cũng không phải là thời gian làm việc, mà phó tổng giám đốc Richie rất ít khi gọi điện thoại vào thời gian này tìm nàng, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, về phòng làm việc của tôi đã. Sau đó nàng bước nhanh trở lại phòng làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn nói, chào ngài. Richie tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Richie, tự hồ như tâm tình đang rất vui vẻ, không giống như là có việc gấp. Samantha tiểu thư, cô mới nhận vào công ty một người bảo vệ tên là Thạch Thiên phải không? Samantha lấy làm kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ Thạch Thiên tại công ty tạp chí làm ra hành vi dâm ô đã truyền tới tổng bộ, cho nên tổng bộ muốn đích thân xử lý việc này. Nhưng nghe ngữ khí của hắn tự hồ không giống như đang tức giận, nàng do dự nói, đúng vậy, ngài làm sao mà biết được? Richie nói, chuyện này để nói sau. Có một người bạn già của tôi phân phó nên đối xử tôn trọng với vị Thạch Thiên tiên sinh này, hắn muốn làm cái gì thì kệ hắn, nghìn vạn lần không nên quản hắn. Samantha cả kinh nói, cái gì? Vì sao? Richie nói, tôi cũng không rõ lắm, dù sao ông chủ phân phó như thế nào thì làm như thế ấy, chúng ta cứ làm theo là được. Samantha cả giận nói, các người biết Thạch Thiên mấy ngày này tại công ty tạp chí làm những chuyện gì không? Xin nói rõ cho tôi một lý do hợp lý đi. Richie không nghĩ tới Samantha lại có phản ứng lớn như vậy, trong lòng biết Thạch tiên sinh này nhất định là chọc giận nàng rồi, hắn liền khuyên nhủ, đều không phải tôi không cho cô biết lý do, mà là ông chủ căn bản không có cho tôi biết, chỉ nói vị Thạch Thiên tiên sinh này nếu như muốn đem chi nhánh ở châu Á đập nát cũng được, cho dù là hắn tới tổng bộ ở Paris đập phá cũng mặc. Samantha ngã xuống ghế, nói, người này nếu như tiếp tục ở đây, tôi rất khó quản lý, như vậy đi. Chờ tôi nói chuyện với tổng tài xem sao đã. Tổng tài tức là ông chủ của công ty tạp chí Thiên Tư, bất quá bình thường rất ít khi quản lý chuyện tình của công ty tạp chí, chủ yếu đều do phó tổng Richie xử lý. Richie bỗng nhiên nói, tôi vừa rồi đã quên nói cho cô biết tạp chí Thiên Tư đã thay đổi ông chủ rồi, mới vừa rồi bị tiến sĩ Quỷ mua xong. Samantha vô cùng kinh ngạc nói, chuyện lớn như vậy sao một điểm tin tức cũng không nghe nói. Richie cười nói, đừng nói là cô, mà ngay cả tôi cũng vừa mới biết. Bất quá tôi có một tin tức tốt nói cho cô biết, tôi hiện tại đã được thăng lên làm tổng giám đốc Thiên Tư tạp chí rồi. Samantha nghĩ thầm thảo nào vừa nghe thanh âm của hắn tự hồ như hết sức cao hứng, vì vậy nàng chúc mừng nói, chúc mừng ngài, đây chính là điều ngài nên có được, kỳ thực công ty tạp chí vẫn là ngài chủ trì toàn cục công việc, thế nhưng ông chủ mới ngay cả chuyện tình của một người bảo vệ đều quản tới, tự hồ bất lợi đối với công việc phát triển của chúng ta. Tri Chi cười nói, cô cứ yên tâm, tiến sĩ quỹ mới vừa rót cho chúng ta 2 tỷ ro tài chính, đồng thời biểu thị công ty tạp chí do tôi toàn quyền phụ trách, bọn họ chỉ có một yêu cầu, chính là chuyện tình của vị Thạch Thiên tiên sinh này. Samantha biết mình nói cái gì cũng không có biện pháp sa thải Thạch Thiên, nàng cắn răng nói, tôi đây thỉnh cầu ngài điều tôi đến chi nhánh khác đi, hay quay về tổng bộ cũng được. Tri Chi có vẻ khó khăn nói, cô là người biết rõ khu vực châu Á nhất, đặc biệt là Trung Quốc, mà bây giờ nơi đó chính là địa điểm rất trọng yếu để chúng ta phát triển, chỉ có cô là hiểu rõ thị trường nơi đó nhất, tôi hiện tại lại mới tiếp nhận chức vụ, rất cần cô trợ giúp, cô sao lại nỡ rời khỏi đó. Samantha nhất thời không còn lời nào để nói, bản thân năm đó chính là một tay Tri Chi trợ giúp mới làm được người mẫu thế giới, sao lại được Tri Chi giúp đỡ chỉ đạo mới có được thành tựu như ngày nay, xác thực là không nên bỏ lại chi nhánh châu Á, nàng than thở nói, được rồi, hai người nói thêm vài chuyện làm ăn nữa. Sau đó cúp điện thoại, Samantha tựa ở trên ghế, trầm tư, tiến sĩ quỷ này Samantha cũng không quen thuộc lắm, nhưng hiện tại với thân phận nàng bình thường cũng có tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, danh môn vọng tộc, từ đó nàng cũng nghe được ít nhiều chuyện có một tiến sĩ quỷ có thực lực khủng bố. Thạch Thiên này đến tột cùng là nhân vật nào, tiến sĩ quỷ đã nhanh chóng mua được Thiên Tư tạp chí, tự hồ đều chỉ vì một mục đích để hắn làm ở chỗ này, để hắn được hài lòng. Thảo nào Kim Hinh nói ngay cả hạng gia cũng không dám đắc tội với Thạch Thiên này. Cửa phòng bị đẩy ra, Thạch Thiên cầm khăn tắm đang xoa xoa mái tóc ướt, đi đến nói, lão tử tới rồi, còn có cái gì muốn nói thì nói nhanh đi. Samantha trừng mắt liếc hắn, nói, tuy rằng tôi không thèm để ý đến cậu, thế nhưng cậu cũng đừng có ở chỗ này mà tự do tự tại muốn làm gì thì làm như thế. Ít nhất cậu ở công ty tạp chí có thân phận bảo vệ, giúp chúng tôi trông coi. Chương 97, thử xem thân thủ. Samantha cầm lấy một chiếc bút chì trên bàn quay quay, nhắm mắt lại nỗ lực điều chỉnh lại tâm tình, sau đó cắn răng lên tiếng, Thạch Thiên, cậu ngồi xuống trước đi. Nàng mở mắt ra phát hiện Thạch Thiên đã bắt chéo chân ngồi trên ghế salon, vội ho một tiếng nói tiếp, vừa rồi tôi có chút tức giận, cậu cũng đi làm một thời gian rồi nên biết, làm chuyện tình cá nhân luôn luôn không tốt, có đúng không? Thạch Thiên ngẩn người, vốn tưởng rằng Samantha muốn hắn tới phòng làm việc khẳng định là qua một phen quở trách. Nghĩ không ra, trời không hề chấp phong vân, thái độ đột nhiên biến đổi, điều này làm cho hắn có chút ngượng ngùng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cách làm của mình xác thực là không tốt, chỉ là bản thân không chịu ước thúc, yêu cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác, cho nên đối với Samantha cũng không khách khí, hắn gãi gãi đầu nói, đúng, đúng vậy, thế nhưng ta nghĩ cũng không ảnh hưởng tới tạp chí của ngươi. Samantha cười cười nói, quên đi, tôi biết cậu gần đây không có việc gì làm, cho nên mới làm như vậy. Đi làm mà cũng khó trách khỏi nảy sinh tình cảm, cảm giác buồn chán đúng là rất khó chịu, tôi có thể hiểu được. Thạch Thiên thấy nàng lại am hiểu như vậy, vội vàng nương theo lời của nàng nói, đúng thế. Buồn chán thực sự là khó chịu a. Samantha nói, vừa nãy tôi có chút xúc động, hiện tại suy nghĩ lại, hoàn toàn là bởi vì do áp lực công việc của cậu quá nặng, thường xuyên coi người khác tới công ty tạp chí quấy rối nữ viên chức, cho nên cậu mới làm như vậy. Thạch Thiên ha ha cười nói, đừng khách sao, đừng khách sao. Có ta ở đây, cũng sẽ không có ai tới quấy rầy các ngươi đâu. Samantha nghĩ thầm người khác quấy rối nữ viên chức công ty tạp chí một năm cũng không bằng ngươi quấy rối một tháng, lại còn nói lời không biết xấu hổ. Thế nhưng trên mặt nàng vẫn hiện lên nụ cười thân thiết, nói, đều tại tôi bình thường bận quá nhiều việc, không chú ý tới những vấn đề này. Thạch Thiên khoát tay nói, ngươi bận thì cứ xử lý chuyện của mình đi. Không cần xen vào chuyện của ta nữa, hiện tại đã có không ít người theo ta giải buồn rồi, ngược lại cũng không còn thời gian rỗi nữa. Samantha thầm nghĩ, ngươi toàn nghĩ đến việc cố gắng tìm mỹ nữ, nếu như không quản ngươi, ta xem người gặp họa sẽ không chỉ là người mẫu nữa a. Nàng cười nói, tôi là người phụ trách, cho nên không chỉ quản những chuyện này, mà còn phải quản tiền đồ của tất cả nhân viên công ty tạp chí nữa, để hết thảy tất cả mọi người phát huy sở trường của bọn họ. Nếu như mặc kệ chuyện của cậu, đến lúc đó ông chủ trách cứ tôi vì thất trách rồi. Thạch Thiên cười nói, ông chủ của các ngươi là ai, cũng quá buồn chán đi, điều này mà cũng trách ngươi sao? Samantha nghe vậy ngẩn ra, hỏi cậu không nhận ra ông chủ mới của công ty tạp chí sao? Thạch Thiên lắc đầu nói, không nhận ra, có ông chủ mới sao? ông chủ của công ty tạp chí đã đổi rồi sao? Samantha cảm thấy kỳ quái, tiến sĩ Quỷ rõ ràng cho thấy bọn họ mua Thiên Tư tạp chí là vì Thạch Thiên, ít nhất Thạch Thiên cũng nên quen biết tiến sĩ Quỷ mới đúng chứ, chẳng lẽ tiến sĩ Quỷ chưa nói cho hắn biết sao? Bất quá không nên biết là tốt nhất, mình cũng không nên cho hắn biết mới được. Nghĩ thế nàng liền cười nói, không có việc gì, cậu không cần phải biết những chuyện này, chúng ta nên nói chuyện công việc của cậu thôi. Ừ, hiện tại càng lúc cậu càng biểu hiện xuất sắc, trong công ty cũng đã ổn. Càng lúc càng an toàn rồi, cũng nên thưởng cho cậu, hiện giờ tôi quyết định thăng cậu làm trợ lý của tôi. Đương nhiên chỉ phụ trách công việc an toàn thôi, không cần phải xen vào những phương diện khác, cậu thấy thế nào? Thạch Thiên vốn cũng không muốn làm cái gì mà trợ lý, đối với việc thăng chức hay không thăng chức không quan trọng, bất quá nghe nói vẫn được làm công việc phụ trách an toàn, không cần phải xen vào việc khác. Hắn nghĩ thầm ngươi tốt với ta cũng không thể không nể mặt mũi cho ngươi, liền gật đầu nói, tùy tiện ngươi an bài sao cũng được, dù sao việc viết lách tính toán gì đó ta cũng không làm được, an toàn của công ty tạp chí thì cứ yên tâm giao cho ta. Samantha thấy hắn đáp ứng liền cười nói, tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu, tôi cũng mong cậu quản rộng thêm một ít, công ty tạp chí hiện tại đã an toàn rồi, mà chuyện bên ngoài vẫn khiến tôi lo lắng. Thạch Thiên hỏi, chuyện ở bên ngoài sao? Samantha cau mày nói, đúng vậy. Tôi cùng với hai người trợ lý thường xuyên phải ra ngoài, tham gia một ít chuyện xã giao, mà tất cả đều là phụ nữ, khó tránh khỏi đụng tới một số kẻ xấu quấy rầy. Thạch Thiên nói, ý của ngươi là làm trợ lý của cô sau này phải thường xuyên ra ngoài phải không? Samantha gật đầu nói, đương nhiên, cũng bao gồm cả tôi nữa, cậu phụ trách an toàn của tôi, được không? Thạch Thiên cười nói, không thành vấn đề, hắn sớm đã lo lắng chuyện Thạch Hiểu Mẫn thường phải chạy ra ngoài làm việc, tại cao ốc hơn một tháng cũng cảm thấy khó chịu. Bây giờ có thể đi cùng với Thạch Hiểu Mẫn ra ngoài, điều này cậu còn không được. Samantha hơi đắc ý cười nói, vậy khiến cậu khổ cực rồi. Nhìn Thạch Thiên ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt của Samantha đột nhiên trở nên âm trầm, cây bút trong tay, ba, một tiếng bị bẻ làm hai đoạn. Trong lòng độc ác nghĩ, mỗi ngày ta đều dẫn ngươi đi theo, xem ngươi còn có thể làm loạn được hay không. Nàng kỳ thực không có để Thạch Thiên bảo vệ hai người trợ lý đi ra ngoài, sợ Thạch Thiên lại hạ hắc thủ lên người các nàng. Trong giọng nói cũng giấu kín không để Thạch Thiên nhận ra ý đồ của nàng. Tan sở Thạch Thiên cùng Thạch Hiểu Mẫn ra khỏi cao ốc. Một bên Dương Dương đắc ý bản thân dù không đọc sách cũng trở thành trợ lý. Công việc bây giờ cũng giống nàng. Để trả thù lúc đầu Thạch Hiểu Mẫn trêu trọc hắn. Bởi vì quá mức buồn chán. Hiện tại cùng nữ hậu nhân Thạch Hiểu Mẫn đấu võ mồm là một trong những lạc thú của hắn. Thạch Hiểu Mẫn biết Thạch Thiên là cố ý chọc giận nàng. Đương nhiên cũng có chút tức giận. Cố gắng tìm một lý do để nói móc hắn. Thế nhưng trong lòng cũng thật sự vì hắn mà vui vẻ. Mới vừa đi tới một khoảng đất trống trước cửa cao ốc, liền có bốn chiếc xe vọt tới trước mặt hai người, vây hai người ở chính giữa. Từ trong xe nhảy ra ba bốn chục người, tay cầm gậy bón chày sáng loáng. Đi đầu là bốn tên bảo vệ đi cùng Quách gia nhân ngày đó bị Thạch Thiên đánh ngã. Nơi này là khu vực náo nhiệt, cho nên bọn này muốn tốc chiến tốc thắng, cũng không nói một lời, lập tức quơ gậy tiến đến chỗ Thạch Thiên. Thạch Thiên liếc mắt nhìn Thạch Hiểu Mẫn. Thấy nàng vẻ mặt không đổi sắc, trong lòng khẽ động, cười nói, ta dạy ngươi công phu mấy ngày qua, bây giờ cũng nên thử thân thủ rồi. Thạch Hiểu Mẫn từ nhỏ cùng nam bộ đội chơi đùa, cha nàng cũng dạy nàng Thạch gia quyền, đánh nhau là chuyện thường, cũng không sợ loại chuyện trước mắt này. Hiện tại lại học được công phu của Thạch Thiên dạy, gần đây lại được hắn giúp đã thông kinh mạch, cùng với trước đây ba món võ mèo cào không giống nhau, càng thêm tự tin, đã sớm muốn xuất thủ, nghe Thạch Thiên nói như vậy. Nàng hưng phấn vội vã gật đầu, Thạch Thiên cố ý lui sang một bên, để vị trí lúc trước nhường cho Thạch Hiểu Mẫn phát huy, mà mấy người này căn bản lại không muốn đánh Thạch Hiểu Mẫn, cũng chả thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn đang giơ gậy chạy đến chỗ Thạch Thiên. Thạch Hiểu Mẫn mới vừa chuẩn bị xong tư thế, trong lòng tràn đầy ý nghĩ làm sao phát huy, lại có Thạch Thiên ở bên cạnh nên nàng cũng không sợ, lại thấy mấy người kia không người nào thèm để ý đến nàng, trong lòng rất buồn bực, chỉ có thể chủ động xông lên. Nhằm chuẩn vị trí cái mông của một tên đại hán, tung ra một cước. Hiện tại Thạch Hiểu Mẫn đối với tâm pháp mà Thạch Thiên chỉ dạy chỉ mới tới đoạn nhập môn, thế nhưng kinh mạch đại bộ phận đã được Thạch Thiên khơi thông, khí lực so với trước đây tăng lên không ít, cũng không thua gì một người đàn ông khỏe mạnh. Tên đại hán kia dưới tình huống không hề chuẩn bị, nhất thời bị dính một cước, thân thể liền ngã gục, hắn quay đầu xem ngươi đánh lén là ai, hóa ra là cô gái đi cùng Thạch Thiên, hắn đứng dậy hét lớn một tiếng. Nhằm phía Thạch Hiểu Mẫn chạy tới, bất quá nhìn Thạch Hiểu Mẫn là một cô bé, cầm gậy cũng không có tác dụng gì, hắn liền ném gậy đi, dùng tay chộp tới nàng, Thạch Thiên đối với hai nữ hậu nhân toàn truyền thụ những chiêu tương đối hiểm độc, thực dụng như phân kinh thác cốt, thạch xảo kình, rất thích hợp để nữ hài tử sử dụng. Đại hán kia còn chưa có đụng tới Thạch Hiểu Mẫn, đã bị nàng nắm tay, rắc một tiếng vang nhỏ, tay hắn đã bị bẻ trật khớp, cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói không thể điều khiển được nữa. Hắn kinh hãi nhặt lấy cây gậy dưới đất, hướng tới Thạch Hiểu Mẫn đập xuống, Hiểu Mẫn lại từ phía sau hắn vọt sang bên cạnh, khiến hắn đập trượt mục tiêu, không kịp phản ứng, chiếc gậy trong tay kêu bột một tiếng, sau lại cảm thấy thắn lưng tê rần, thân thể nhuyễn ra nằm trên mặt đất, bây giờ hai cánh tay của hắn đã không thể cử động được nữa, lần này ngã xuống có vẻ như nặng hơn lần trước, mũi và mồm tiếp xúc với mặt đất, nhất thời máu mũi chảy ra nhễ nhại, răng rơi lả tả. Bản thân Thạch Hiểu Mẫn cũng không nghĩ ra nháy mắt công phu đã đem tên đại hán có vóc người to con này đánh bại, hưng phấn không thôi, thế nhưng vẫn còn chưa yên tâm, nàng quay sang hung hăng đá một cước lên huyệt nhuyễn của hắn, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, tuy rằng công lực của nàng vẫn không thể dùng để điểm huyệt, thế nhưng trong thời gian ngắn tên kia cũng đừng hòng nhúc nhích, sau đó nàng lại tìm một tên đại hán khác đá lên mông hắn, bởi vì Thạch Hiểu Mẫn ra đòn rất nhanh, đại hán này lại không chú ý tới biến cố phía sau. Trong ánh mắt chỉ nhìn về phía Thạch Thiên, Thạch Thiên lại nhường Thạch Hiểu Mẫn đáng cho đã nghiền, cũng không ra tay ác độc với đám người này, chỉ nhẹ nhàng đẩy mấy cây gậy mà bọn chúng đập tới, thỉnh thoảng lại tát cho mấy tên gần bên một cái, cũng không cần dùng khí lực, cũng không đánh ngất bọn chúng. Chờ bọn hắn phát hiện ra phía sau có người đánh lén, Thạch Hiểu Mẫn đã đánh ngã 5, 6 đại hán rồi, dưới sự kinh hãi, bọn này nhất thời phân người ra đối phó với Thạch Hiểu Mẫn, Thạch Hiểu Mẫn thuận lợi đánh bại mấy tên. Không hoảng sợ chút nào khi đối phương gia tăng nhân số, nàng liền triển khai thân pháp vừa mới học được cùng bọn này du đấu, vẫn là dùng mấy chiêu cũ để đánh bọn này, chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã nằm một mảng ngổn ngang, chỉ còn lại hơn 10 người vây lấy Thạch Thiên, bất quá những người này đều ăn không ít bạc tai, khiến khuôn mặt đỏ hồng sưng vù, trợn tròn con mắt, giống như quan công hạ phàm. Thạch Hiểu Mẫn đã có phần thở dốc, thế nhưng vẻ mặt càng thêm hưng phấn, hô lên với Thạch Thiên ngươi tránh ra. Để mấy tên này cho ta đáng, nói xong nàng liền vọt tới, mấy tên đại hán này nghe thế đều ngẩn ra, nhìn lại mới phát hiện đám người mình toàn bộ đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, tất cả đều hú lên quái dị nem hết gậy gộc đi bỏ chạy, nhưng liền cảm giác một cổ lực lượng quỷ dị mạnh phi thường truyền đến, không tự chủ được đẩy bọn chúng tới trước mặt Thạch Hiểu Mẫn, như thế nào cũng không đổi hướng được, giống như đụng phải quỷ vậy, tâm thần như muốn nứt ra, ngay cả ý nghĩ hoàn thủ cũng không có. Chỉ chốc lát liền trở thành món đồ chơi của Thạch Hiểu Mẫn bị đánh ngã trên mặt đất. Chương 98, quán mì vằn thắng nghệ nhã hồn. Quách gia nhân vẻ mặt xấu hổ đi tới phòng làm việc của Quách Bỉnh Liêm, ngồi đối diện với Quách Bỉnh Liêm, mày ủ mặt ê nói, tam thúc, thằng nhóc họ Thạch kia không đơn giản, có điểm khó đối phó. Quách Bỉnh Liêm đang ngồi ở ghế phê duyệt văn kiện công ty, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi, thế nào, nói lại nghe coi, ở trong lòng lão Thạch Thiên bất quá chỉ là một tên mặt trắng nhu nhược. Chỉ cầm giáo huấn sơ qua là được. Quách gia nhân than thở nói, lần trước cháu quên nói cho Túc biết, thằng nhóc họ Thạch này có một chút công phu, bốn người bảo vệ bên cạnh cháu cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này cháu tìm hơn 30 người tới giáo huấn hắn, kết quả đều bị hắn đánh bại. Quách Bỉnh Liêm giật mình nói, lợi hại như vậy sao, một người đánh hơn 30 người. Thật không thể nhìn ra được a. Quách gia nhân nói, cũng không phải một mình hắn, bên cạnh hắn còn có một người nữa giúp đỡ. Đại bộ phận đều là người này đánh bại, hơn nữa lại là đánh lén, bằng không một mình hắn cũng không thể đánh lại hơn 30 người, bọn họ đều là cao thủ của công ty bảo vệ mà. Công ty bảo vệ Thành Uy là một công ty chuyên huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp cho đám người phú hào ở Hồng Kông, bốn người bảo vệ đi theo Quách gia nhân cũng là thuê từ công ty này, nhân viên trong công ty Thành Uy đều là những người đã xuất ngũ từ các đơn vị bộ đội đặc chủng, hoặc là người trong các võ quán. Hơn 30 người ngày đó cũng không thể giáo huấn Thạch Thiên, trái lại bị Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn giáo huấn vô cùng thê thảm, quá là mất mặt, vì vậy mới nói là bị Thạch Hiểu Mẫn đánh lén, lại còn nói Thạch Hiểu Mẫn thành cao thủ đệ nhất hiếm có trên thế gian nữa, miêu tả còn hơn cả Mai Siêu Phong, Lý Mạc Sầu dưới ngòi bút của Kim Dung Đại Sư, Thạch Hiểu Mẫn so với các nàng còn muốn lợi hại hơn vài phần, hung ác hơn 10 phần, âm hiểm hơn mấy trăm lần, đem nguyên nhân thất bại đều đổ trên người Thạch Hiểu Mẫn. Nói là nếu không có cô gái này giúp đỡ, bọn họ đã sớm đem Thạch Thiên đánh đến nỗi chết khiếp rồi. Bất quá lời nói cũng không phải toàn bộ là sai, ít nhất bọn họ hầu như toàn bộ là bị Thạch Hiểu Mẫn đánh ngã. Thạch Thiên căn bản không cần xuất thủ. Quách Bỉnh Liêm buông tập văn kiện trong tay ra, cau mày nói, đã tra ra người giúp đỡ hắn là ai chưa? Quách Gia Nhân gật đầu nói, đã tra ra rồi, cũng là người của tạp chí Thiên Tư. Chức vị là nữ trợ lý mới của Samantha, tên gọi là Thạch Hiểu Mẫn, cùng với chị gái mới đến Hồng Kông, cùng ở một chỗ với thằng nhóc kia, nhưng không tra ra quan hệ giữa bọn họ, nhưng nếu đều là họ Thạch, chắc phải là thân thích. Cháu xem ra nên tìm một ít cao thủ chân chính mới được. Quách Bỉnh Liêm trầm tư nói, xem ra đám người một nhà này không đơn giản. Chị gái của Thạch Hiểu Mẫn làm nghề gì? Quách Gia Nhân nói, là cảnh sát à? Quách Bỉnh Liêm vô cùng kinh ngạc nói, cảnh sát? Ngươi thế nào lại không nói sớm, không cần tìm cao thủ nữa, chuyện này để ta giải quyết. Quách Gia Nhân nói, chỉ là một người đôn đốc nhỏ mà thôi, nghe nói là từ đại lục phái tới để trao đổi kinh nghiệm, cháu xem ra không cần phải lo lắng. Quách Bỉnh Liêm trách nói, ngươi biết cái gì, chuyện này chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, mà tên Thạch Thiên này cũng chưa động vào Thiến Vi, chúng ta cũng không phải làm lớn chuyện, nếu từ miệng một người cảnh sát truyền ra ngoài, Quách gia chúng ta đâu còn mặt mũi nữa. Ký giả ở Hồng Kông thích nhất là loại chuyện này, không có việc gì là không thể viết được. Hơn nữa ngươi chớ xem thường cảnh sát từ đại lục tới, cô ta là một nữ công an từ đại lục phái tới Hồng Kông làm đôn đốc, cũng phải có bối cảnh hoặc năng lực đặc biệt, ta xem ra chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có là hơn. Quách Gia Nhân nhịn không được nói, vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho thằng nhóc kia sao? Quách Bỉnh Liêm nói, quên đi, để hắn ít tiếp xúc với Thiến Vi là được. Ngươi đã nói chuyện hắn ở công ty tạp chí tự tung tự tác cho Samantha chưa? Trong ánh mắt của Quách Gia Nhân nhất thời toát ra tia oán hận, giọng nói đầy vẻ căm hận nói, việc này cháu cũng không muốn nói nữa, cô ta không có đuổi việc hắn, trái lại còn thăng chức hắn làm trợ lý nữa, mỗi ngày đều đem theo thằng nhóc này theo bên người, cháu xem ra khẳng định là bị thằng nhóc này giở thủ đoạn, khiến cô ta mê mẩn hắn rồi, mẹ nó thực là không nghĩ ra, việc này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nhịn không được tại trước mặt Quách Bỉnh Liêm chửi thề một câu, Quách Bỉnh Liêm kinh hô, cái gì? Samantha tiểu thư không phải là người như vậy chứ? Quách Gia Nhân giọng căm hận nói, không tin thì thúc cư sai người ra một chút, xem Samantha có đúng hay không mỗi ngày đều mang theo hắn. Quách Bỉnh Liêm liền rơi vào trầm tư, hắn đã tiếp xúc qua Samantha vài lần, biết nàng là phụ nữ kiên cường lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện này nhất định là có nguyên nhân khác, không phải đơn giản như Quách Gia Nhân tưởng tượng. Bất quá hắn lão cũng lý giải được tính cách của Quách Gia Nhân, cũng biết hắn thích Samantha, mặc kệ có phải là thật hay không, khẩu khí này nhất định là nuốt không trôi rồi, vì vậy lão phân phó vài câu, để hắn không đi tìm đánh Thạch Thiên nữa. Quách Gia Nhân mặt ngoài gật đầu đáp ứng, đứng dậy cáo từ Quách Bỉnh Liêm, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác, đối với tư tưởng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của Quách Bỉnh Liêm hắn không đồng ý. Trước đây Samantha đối với hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt băng lãng, hắn trái lại nghĩ Samantha không phải giống như những phụ nữ khác, càng kích thích lòng chinh phục của hắn. Nhưng bây giờ Samantha mỗi ngày đều ở chung với Thạch Thiên, khiến mấy kẻ sắc lang như hắn không dám tiến đến gần, lúc nào cũng có đôi có cặp. Tại sao không khiến hắn hiểu lầm cơ chứ? Làm sao khiến hắn nuốt trôi cục tức này? Hắn bây giờ hận nhất không phải là Thạch Thiên mà là nàng. Hận Samantha cùng thông đồng cùng tên mặt trắng nỏ kia. Từ khi Thạch Hiểu Mẫn thử qua thân thủ, Thạch Thiên đối với sự an toàn của nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều, đàn ông muốn chiếm tiện nghi của nàng, đúng là ăn quả đắng, trừ phi là cô nàng nguyện ý. Bất quá Thạch Thiên cũng không bởi vì vậy mà rời khỏi công ty tạp chí, chính hắn cũng đang cảm thấy buồn chán, cho nên vỡ tới làm ở công ty tạp chí để giết thời gian. Dù sao Samantha mỗi lần ra ngoài đều mang theo Thạch Thiên theo, bất quá cũng không phân phó hắn làm gì cả, cũng không nói chuyện dông dài, không khiến hắn cảm thấy chán ghét. Thạch Thiên cũng có như là đi ra ngoài giải sầu, so với khi mỗi ngày ở công ty ngây người còn sung sướng hơn. Thời gian ở công ty tạp chí, Thạch Thiên vẫn duy trì việc chơi bời với đám người mẫu. Đám người mẫu thấy Thạch Thiên không những không bị đuổi việc mà còn được thăng chức. Các nàng cũng trở nên lớn mật, khi không có thời gian lại tới phòng nhỏ của Thạch Thiên. Điều này cũng chính là Samantha không ngờ tới. Nàng tại công ty tạp chí công việc cũng không ít, cũng không thể lúc nào cũng đem theo Thạch Thiên đi ra ngoài. Mà hai nữ nhân viên khác khi ra ngoài nàng cũng không cho hắn đi theo, nàng lo lắng Thạch Thiên có mưu đồ xấu với các nàng, nhất thời cũng không có biện pháp đối với hắn. Cũng may Thạch Thiên dù sao cũng ít có thời gian ở công ty tạp chí, vả lại một ít người mẫu nhát gan, thấy Samantha ở công ty tạp chí cũng không dám quá làm càn, tình huống so với trước đây khá hơn rất nhiều. Thạch Thiên bây giờ ít phát sinh quan hệ với đám người mẫu, mà Samantha cũng ít đi ra ngoài, đều an bài cho các nàng một công việc để làm, khiến các nàng không có thời gian đi tìm Thạch Thiên nữa, cho nên phạm vi của người bị hại cũng không có mở rộng, rốt cuộc cũng khiến Samantha thoải mái một chút. Tại Hồng Kông Cửu Long Thành khu mỹ thực trên đường Nam Giác, có một quán mì tên là Nghệ Nhã Hồn, tuy rằng quán tên là Hồn Đồn, thế nhưng không chỉ bán mì, mà còn bán một số món ăn ngọt nữa, cũng có thể gọi là quán bán thức ăn nhanh, đương nhiên nổi danh nhất chính là mì ở đây. Samantha khi không có việc gì vội đều ghé qua đây ngồi một chút, hôm nay vừa vặn lại tới gặp đại diện của một công ty trang phục ở gần đây, cũng sắp đến giờ tan sở, Samantha dự định sẽ không quay về công ty tạp chí nữa. Nói với tài xế, tới quán mì, tài xế bình thường cũng thường lái xe đưa nàng tới đây, cũng không cần hỏi lại cũng biết Samantha nói đến quán mì Nghệ Nhã Hồn, hắn liền vâng một tiếng, chỉ chốc lát đã đưa Thạch Thiên cùng Samantha tới. Thạch Thiên vốn không thấy Samantha kêu hắn xuống xe hắn cũng không xuống, phần lớn thời gian hắn ở châu Âu, hầu như ngay cả một bát mì cũng không thấy, sau khi sống lại cũng chưa từng tới ăn mì, bây giờ tới quán mì này hắn trông có vẻ hứng khởi. Cho nên cũng xuống xe theo Samantha đi vào quán mì. Quán mì cũng không lớn, chỉ có 10 chiếc bàn nhỏ, bất quá trong nội thất rất trang nhã sáng sủa, thu thập sạch sẽ, khiến khách vào ăn đều cảm thấy yên tâm. Samantha và Thạch Thiên vừa đi vào trong quán, một cô gái xinh xắn ngồi ở bàn phục vụ liền ngóng cổ ra, hưng phấn hô lên, chị Samantha, chị đến ăn à, nàng cũng không đứng lên đón chào. Trên mặt Samantha lộ ra vẻ thân thiết tươi cười khó có được, đi tới quầy hàng nói, Nghệ Nhã, gần đây thân thể thế nào? Nàng kia cười nói, em rất khỏe, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện xoa bóp. Nàng nhìn qua Thạch Thiên ở phía sau Samantha, có chút ngạc nhiên hỏi, chị Samantha, vị này là? Samantha nói, là trợ lý mới của chị, tên là Thạch Thiên. Nàng kia cảm thấy nao nao, tự hồ nghĩ không ra Samantha lại dùng một tên đàn ông làm trợ lý. Nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn một chút Thạch Thiên, đưa tay ra nói, chào Thạch Thiên sinh, tôi tên là Đan Nghệ Nhã. Thạch Thiên vốn thầm nghĩ đến ăn mày, nhưng thấy nàng đưa tay ra, cũng chỉ đàn đưa tay ra đáp lại, lúc này mới nhìn ra nguyên lai Đan Nghệ Nhã ngồi xe lăn, thảo nào không đứng dậy, hắn không khỏi ngẩn ra. Đan Nghệ Nhã thấy Thạch Thiên nhìn chằm chằm vào xe đẩy của nàng, nàng liền cười nói, Thạch tiên sinh, thật ngại quá, tôi không thể đứng dậy được, chỉ có thể ngồi bắt tay thôi. Chị Samantha, chị cùng Thạch tiên sinh ngồi xuống đi, nếm thử món mì mới mà em vừa nghiên cứu được, giúp em cho ý kiến, dù sao cũng gần hết giờ làm rồi. Ngồi một lát rồi theo em tâm sự nhé. Samantha vốn không định quay về công ty, tuy rằng cũng không thấy đói, bất quá cũng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Đan Nghệ Nhã. Nàng cười gật đầu, sau đó quay lại nói với Thạch Thiên, cậu nếu không vội về nhà thì có thể ở đây nếm thử món mì mới, mùi vị rất tuyệt. Thạch Thiên bởi vì muốn ăn mì mới theo nàng vào, cho dù Samantha phải đi, hắn cũng sẽ không đi, đương nhiên là không cự tuyệt rồi. Chương 99, ai không lễ phép. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, trong quán mì cũng chỉ có 3 cái bàn nhỏ là có khách ngồi, Samantha và Thạch Thiên tìm một cái bàn không xa quầy bán hàng ngồi xuống, Đan Nghệ Nhã phân phó người phục vụ bê lên 2 bát mì, sau đó bản thân di chuyển xe tới cạnh bàn ăn của bọn họ. Sau khi 2 bát mì nóng hổi được bê lên, Thạch Thiên cũng không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai cô gái, hắn cắm cúi ăn lấy ăn để, mùi vị của bát mì này quả là không tệ, dường như có cả thịt hải sản ở bên trong. Nhưng lại không có mùi, vào miệng đều ròn tan, rất ngon miệng, nước dùng được nấu một cách đặc biệt, mùi thơm nồng, Thạch Thiên thầm hô đã nghiền, một ngụm uống sạch, trong nháy mắt đã tiêu diệt xong bát mì trước mặt, ngay cả một giọt nước cũng không còn. Samantha và Đan Nghệ Nhã nhỏ giọng trò chuyện, bát mì trước mặt nàng cũng chỉ ăn vài sợi, hai người thấy Thạch Thiên ăn tuy rằng chướng tai gai mắt, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy rấy đáng yêu, không khỏi nhìn nhau cười, Thạch Thiên cũng không chú ý tới ánh mắt các nàng nhìn mình. Sờ sờ cái bụng cảm giác như cả người thư thái nhưng vẫn chưa đã nghiền, hắn nói với Đan Nghệ Nhã, cô chủ, cho ta một bát nữa. Đan Nghệ Nhã vui vẻ nói, mùi vị cũng không tệ chứ, thích ăn thì sau này thường xuyên tới, tôi mỗi ngày đều mời cậu. Thạch Thiên nhìn Đan Nghệ Nhã một chút, ha ha cười nói, vậy cho 2 bát đi. Đan Nghệ Nhã hi hi cười phân phó người phục vụ mang đến 2 bát mì. Samantha mắt trắng giả liếc Thạch Thiên, nhịn không được nói, ngươi thực là một chút khách khí cũng không có. Thạch Thiên cười nói, ta xem cô chủ là thật lòng mời ăn mì mà, nếu như cự tuyệt chẳng phải là làm nàng đau lòng sao? Đan Nghệ Nhã thấy vẻ mặt của Thạch Thiên rất bình thản khi Samantha trách mắng, cũng không giống như trợ lý đối với ngươi chủ, nàng không khỏi sửng sốt, vội nói, chỉ là vài bát mì thôi mà, không cần khách khí, em xem Thạch tiên sinh ăn rất ngon, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Samantha nói, cơ bản là lễ phép tối thiểu hắn cũng không có. Thạch Thiên phản đối nói, ngươi cảm thấy mình rất có lễ phép sao? Một bát mì nho nhỏ ngươi lại chia làm 3, 4 miếng, dường như rất khó nuốt, như là có ai ép buộc ngươi ăn không bằng, hơn phân nửa bát mì đã lạnh rồi, mì đều biến thành mềm nhão rồi, chẳng còn mùi vị nữa, nước cũng không còn thơm nữa, hoàn toàn là phí phạm bát mì. Người ta là cô chủ có hảo tâm mời ngươi ăn, ngươi lại đối với tâm ý của nàng như vậy, cư nhiên không biết xấu hổ lại nói chuyện lễ phép với ta. Samantha nghe vậy liền dương mắt mà nhìn, cư nhiên bị hắn nói thành bản thân không biết lễ phép, nhất thời không tìm được ra sơ hở gì trong lời nói của hắn. Nàng chỉ đàng nói, trong cuộc sống cũng phải chú ý tới một chút chứ, thì là ngươi không sai, nhưng ở trước mặt nhiều người sẽ biến thành không văn minh, vô lý. Thạch Thiên cười nói, người khác thấy thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cô chủ coi ta là bạn đem mì cho ta ăn, ta cũng coi nàng là bạn sẽ ăn hết bát mì đó, đây là ta dùng tâm đối đãi, nàng cảm thấy vui vẻ, đó mới là trọng yếu. Ngươi từ chối không ăn cũng không liên quan gì tới người khác có nghĩ ngươi có lễ độ đoan trang hay không, lai lãng phí bát mì khiến bạn ngươi thương tâm, cũng cho ngươi là một chủ biên của một tờ tạp chí mốt, ta xem ra ngươi hẳn là đi biên sách giáo khoa mới đúng. Đang nhẹ nhã biết Samantha đối với cấp dưới luôn luôn nghiêm khắc, mà cậu nhỏ này lại là phụ tá của nàng, cư nhiên lại cùng nàng tranh phong, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, vội nói, chị Samantha có thể tới thăm là em vui rồi, sao lại thương tâm cơ chứ, có lẽ là chị Samantha không thích ăn mì thôi. Samantha vội nói, đương nhiên là không phải thế, chị cũng rất thích ăn mì do em làm mà. Đang nhẹ nhã vui vẻ nói, vậy thì ăn nhanh đi, mì để lạnh mùi vị cũng không ngon nữa. Kỳ thực Thạch tiên sinh nói rất có đạo lý, trước đây thời gian khi tôi làm người mẫu, cũng sợ người khác nói chỗ này của tôi là thế này thế nọ, lúc đó cũng chán nản, bây giờ bị tàn phế rồi, ngược lại muốn mở lại quán, nhìn khách hàng vào ăn như lang như hổ, sao tôi không vui cho được. Samantha do dự một chút, sau đó cầm thìa xúc mì bỏ vào trong miệng nhai vài cái, quả nhiên cảm thấy mùi vị rất khác trước, không khỏi xúc một miếng to bỏ vào trong miệng. Bên người truyền đến tiếng cười vui sướng của Đang Nhẹ Nhã, nàng không khỏi có chút xấu hổ, bản thân không biết tới đây ăn bao nhiêu lần rồi, ngày hôm nay mới nhận ra mùi vị của bát mì, cũng là lần đầu tiên thấy Đang Nhẹ Nhã cười vui vẻ như vậy, xem ra lời của Thạch Thiên có chút đạo lý, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thạch Thiên, thấy hắn vùi đầu vào ăn bát mì mới, không để ý đến nàng, nàng có chút tức giận, nghĩ thầm người khác mời ngươi một bát, ngươi lại ăn hai bát, đây đúng là không biết xấu hổ mà. Bất quá nàng cũng chẳng buồn nói nữa, người này sẽ không nể mặt mũi của mình, cùng hắn giảng đạo lý cũng bằng tự làm mình mất mặt. Ăn xong một bát mì lớn, Samantha cũng thấy cả người thư thái, bất quá trên miệng dính đầy mỡ, trên mặt lại dính vài giọt nước canh, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, liền cầm lấy túi xách nói, tôi đi toilet đây. Đang Nhẹ Nhã thấy Thạch Thiên đã ăn xong hai bát mì, liền hỏi, Thạch tiên sinh còn muốn ăn nữa không, có muốn tôi gọi thêm hai bát nữa không? Còn có rất nhiều mùi vị mà cậu chưa nếm thử đâu. Thạch Thiên lắc đầu cười nói, mì của cô mặc dù ăn rất ngon, nhưng ta cũng không thể ăn no đến chết được, lần sau ta sẽ trở lại. Đang Nhẹ Nhã vui vẻ nói, được, nhất định phải trở lại đó, cậu là người thật thú vị, sau này tôi sẽ gọi cậu là Thạch Thiên, cậu gọi ta là Đang Nhẹ Nhã hoặc Nhẹ Nhã nhé, gọi cô chủ khó nghe chết được. Thạch Thiên thấy nàng thân bị tàn tật, nhưng lại tràn đầy lạc quan, rất tán thưởng tính cách của nàng. Hắn gật đầu nói, không thành vấn đề, ta gọi ngươi là Nghệ Nhã nhé, bất quá nghe như ghi nha, bị bỏng, vậy, nghe có chút cổ quái. Đang Nghệ Nhã bị hắn chọc cười ha ha, dùng tay đánh hắn một cái, nói cậu thật là trợ lý của chị Samantha sao? Sao lại luôn chống đối nàng, hoặc nhìn không giống? Thạch Thiên nói, đương nhiên là thật rồi, ta nói đó không phải là chống đối nàng, mà là giảng đạo lý, người bình thường ta đã chẳng buồn nói mấy lời này, ngươi tại sao không nói là nàng chống đối ta? Đang Nghệ Nhã không giải thích được nói, thật kỳ quái, chị Samantha tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, thế nhưng thật ra rất tốt, là một người tốt, cậu không thể khi dễ nàng, bằng không sau này tôi sẽ đem cậu tẩm muối dùng muối ép lại, sau đó hầm chết cậu. Thạch Thiên cười nói, là thật sao, ta sao lại không nhìn ra, nàng cả ngày đối với người trong công ty tạp chí lúc nào cũng sụ mặt ra, ngay cả người khác nói lời yêu thương cũng quản, vậy mà nói là người tốt, đúng là quá tốt rồi. Đang Nghệ Nhã tự hồ không cho người khác nói xấu Samantha, buồn bực nói, cậu biết cái gì, chị Samantha bởi vì chuyện của tôi mới đề ra quy củ như vậy đối với công ty tạp chí đó. Nàng cắn răng nói tiếp, trước đây tôi cũng làm người mẫu ở công ty tạp chí, bởi vì chuyện yêu đương mà xảy ra chuyện, trong một lần tập luyện, do không tập trung tinh thần, cho nên từ trên sân khấu tê rơi xuống mới biến thành như bây giờ, ít nhiều gì chị Samantha cũng giúp tôi đòi bồi thường, tìm người chiếu cố tôi mới được như bây giờ. Quán mì này cũng là do chị Samantha cho tôi mượn tiền mới có được. Thạch Thiên vô cùng ngạc nhiên nói, nhìn không ra nàng lại có tấm lòng ấm áp như vậy, bạn trai của cô không tới chăm sóc cô sao? Vẻ mặt đang nghệ nhã tối sầm lại, nhưng lập tức lại cười nói, hắn lúc đầu còn vào bệnh viện thăm tôi, nhưng sau này khi nghe thấy bác sĩ nói tôi thàn người tàn phế rồi, hắn không bao giờ còn đến nữa. Hắn vốn cũng là một nhân viên của công ty tạp chí, trong lúc tức giận chị Samantha đã đuổi việc hắn, cho nên từ đó mới lập ra quy định trong công ty không được phát sinh chuyện tình cảm nam nữ, cũng là do tôi không tốt, các cậu không nên trách nàng. Thạch Thiên giật mình, than thở, thật không nghĩ ra, bất quá nàng lập ra quy định này cũng là sai lầm. Đang nhẹ nhã nói, đối với chuyện này cũng không liên quan đến cậu, cậu vẫn còn nhỏ, chẳng lẽ cũng gấp gáp yêu đương sao? Dù sao công ty tạp chí cũng đều là phụ nữ hơn tuổi cậu, không thích hợp với cậu đâu. Thạch Thiên căm tức trừng mắt liếc nàng, sau đó nói, ta có thể xem chân của ngươi không? Đang nhẹ nhã đỏ hồng mặt, trách mắng, cậu muốn làm gì? Có cái gì đẹp đâu mà nhìn? Thạch Thiên cười nói, ta đối với người bị ngã chấn thương cũng có chút nghiên cứu, may ra có thể giúp được ngươi đứng dậy. Đang nhẹ nhã đầu tiên là xuất hiện một trận hưng phấn, nhưng nhìn Thạch Thiên một chút, không tin nói, có thật hay không? Rất nhiều bệnh viện lớn đã xem qua rồi nhưng, Thạch Thiên nói, cũng phải chờ ta xem qua sau đó mới biết được, cũng không phải cởi hết đồ ra mà, có cái gì mà xấu hổ. Khuôn mặt đang nhẹ nhã đỏ bừng lên, còn không có quyết định có để hắn xem hay không, Thạch Thiên đã xốc váy của nàng lên, đại khái là xoa bóp một chút, hai chân nàng tuy rằng thời gian dài không thể đi lại, thế nhưng cơ chân cũng không có khô héo, chỉ là hơi mềm một chút. Thạch Thiên nhìn kỹ xong, sau đó dùng tay nhấc chân trái của đang nhẹ nhã lên. Hỏi, té bị thương chính là chân này sao? Đang nhẹ nhã vô cùng kinh ngạc gật đầu, bỗng nhiên cảm giác một cổ khí ấm tiến vào chân trái, bàn chân sớm đã mấy đi cảm giác của nàng bây giờ còn có một cảm giác tê dại, nàng giật mình thét lên một tiếng. Samantha vừa vặn từ trong toilet đi ra, nghe được thanh âm khác thường của đang nhẹ nhã, lại thấy Thạch Thiên đang nắm lấy chân nàng, thất kinh chạy đến hô to, Thạch Thiên. Cậu dừng tay lại. Cậu ngay cả nàng cũng không buông tha à? Thạch Thiên liếc nàng một cái, buông ra chân của đang nghệ nhã ra, nói, kêu cái gì, ta đang giúp nàng trị thương. Samantha sớm đã nhìn Thạch Thiên thành sắc lang, đâu nghe lời hắn nói, cả giận nói, phi. Ngươi còn nói cái gì mà trị thương, nghệ nhã em đừng tin lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn, đầu óc của hắn toàn những thứ đen tối, công ty tạp chí đều. Đều. Dù sao sau này em cũng nên cẩn thận đối với hắn, Thạch Thiên chẳng buồn giải thích. Lại nghe đang nghệ nhã mang theo vẻ mặt hưng phấn nói, chị Samantha, chị hiểu lầm Thạch Thiên rồi, hắn thực sự là trị thương cho em mà, mới vừa rồi hắn ấn vài cái, chân trái của em thậm chí còn có cảm giác nữa, chương 100, có tin hay không? Samantha thất kinh, trung giọng hỏi có thật không? Chân của em có cảm giác rồi sao? Đang nghệ nhã cau mày nói, vừa nãy có rồi, bây giờ không còn nữa. Samantha nói, sao có thể như vậy, Thạch Thiên? Cậu thực sự trị được sao? Chân của nàng có thể trị lành không? Thạch Thiên không đáp lại câu hỏi của nàng, quay sang hỏi đang nghệ nhã, bị thương đã 2 năm rồi à? Đang nghệ nhã gật đầu, nhìn về phía Samantha, nghĩ thầm có đúng là Samantha nói cho hắn biết hay không, nhưng thấy vẻ mặt Samantha cũng mê hoặc, liền nghe thấy Thạch Thiên tiếp tục nói, thời gian dài rồi, bất quá cô cũng bảo trì rất tốt, phỏng chừng có thể đứng dậy trở lại, nhưng nhanh nhất cũng phải mấy tháng. Đang nhẹ nhã cảm giác trong đầu mình kêu ông một tiếng, một cổ nhiệt huyết dâng lên đại não, bàn tay nắm chặt cánh tay Thạch Thiên, kích động nói, tôi có thể đứng lên được sao? Mấy tháng sau là có thể đứng lên được. Thật vậy chăng? Vẻ mặt Samantha cũng tràn đầy nghi vấn nhìn Thạch Thiên, chờ câu trả lời của hắn. Thạch Thiên gật đầu nói, e là muốn trị khỏi hẳn phải mất 1 năm, bất quá đứng lên thì không thành vấn đề, thực ra cô không phải bị thương gì cả, chỉ là thời gian để nó quá dài. Một lời cũng nói không rõ với các cô được, sau này trở lại ta sẽ trị liệu cho cô. Đang nhẹ nhã hưng phấn liên tục gật đầu, hỏi cậu muốn bao nhiêu tiền. Thạch Thiên ha ha cười nói, đều đã ăn mì miễn phí của cô rồi, thế nào lại không biết xấu hổ đòi tiền của cô, lần sau tiếp tục mời ta ăn mì là được. Đang nhẹ nhã nói, còn tiền mua thuốc nữa mà. Thạch Thiên lắc đầu nói, lão tử trị thương chưa bao giờ cần dùng thuốc. Từ trong quán mì đi ra, tài xế đã mở cửa xe chờ bọn họ. Thạch Thiên vốn muốn trực tiếp đi bộ về nhà, lại bị Samantha mạnh mẽ kéo lên xe, trầm mặt hỏi, cậu nói đi, làm thế nào mới có thể trị khỏi chân cho nghệ nhã, có phải thật hay không, cậu cũng không nên dùng loại phương pháp này để lừa dối nàng. Thạch Thiên cười nói, ta lừa nàng làm gì? Chẳng lẽ cô nghĩ ta muốn ăn mấy tháng mì miễn phí cho nên mới đi lừa nàng sao? Samantha buồn bực nói, đừng giả bộ ngu ngốc nữa, cậu biết tôi nói cái gì mà. Thạch Thiên nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng, nghĩ buồn cười hỏi, ta nói là thật, cô không tin ta sao? Samantha ngẩn người, lắc đầu nói, tôi không biết. Có rất nhiều bệnh viện lớn cũng không có biện pháp trị khỏi cho nàng. Ngươi chỉ nhìn qua đã nói có thể chữa khỏi cho nàng, điều này làm cho tôi sao có thể tin đây, cậu nếu như lừa nàng, tôi mặc kệ cậu là ai, cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Thạch Thiên nói, cô có tin hay không tùy cô, lão tử nhìn cô cũng là người tốt, cho nên mới nói nhiều như vậy, nếu không phải vừa rồi nghe Đan Nghệ Nhã nói Samantha giúp đỡ rất nhiều đối với nàng, Thạch Thiên cũng sẽ không lên xe, sớm đã phi thân về nhà, hiện tại lên xe cũng chẳng buồn ngồi dưới nữa, hắn vỗ vào ghế cạnh tài xế, nói cho hắn biết địa chỉ, để hắn đưa mình về. Samantha thấy Thạch Thiên nói như vậy cũng không có biện pháp, trong lòng nàng cũng mong Thạch Thiên thật có thể trị liệu khỏi chân cho Đan Nghệ Nhã. Tuy rằng nhìn Thạch Thiên thế nào đi nữa trông hắn cũng không giống một người bác sĩ có y thuật cao siêu, bất quá nàng biết thân phận của Thạch Thiên rất thần bí, chuyện có thể làm cho mình giật mình kinh ngạc cũng không phải là không thể, ít nhất vừa nãy Đan Nghệ Nhã nói bị Thạch Thiên nhéo nhéo, tựa như có một điểm cảm giác. Cũng không ngăn cản tài xế đưa hắn về nhà, trong lòng nàng cũng muốn biết hắn ở chỗ nào, nếu như đùa bỡn Đan Nghệ Nhã, mình cũng có thể đến tận nơi tìm hắn tính sổ. Khu Mỹ thực Cửu Long Thành cách chỗ ở của Thạch Thiên cũng không xa, chỉ chốc lát đã tới, Samantha làm bộ như quan tâm tới cấp dưới hỏi Thạch Thiên ở tầng nào, Thạch Thiên cũng không có ý giấu giếm, liền nói cho nàng biết. Sau khi xuống xe lên lầu, hắn móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, chợt nghe trong phòng có thanh âm đùa cợt, tự hồ như không phải tiếng của hai chị em nhà này, hắn vội vàng tĩnh tâm lắng nghe, quả nhiên là thanh âm của Hạng Kiều tam nữ các nàng, Thạch Thiên cảm thấy phát cáu. Ba cô nàng này đúng là dây dưa không dứt, bất quá trong lòng Thạch Thiên đối với ba cô gái này chỉ nghĩ phiền toái mà thôi, ấn tượng cũng không phải là xấu, đặc biệt thời gian cứu Hạng Kiều còn có nghĩa khí để hắn đi trước, không cần lo cho nàng, khiến Thạch Thiên nhìn đối nàng với cặp mắt khác xưa, ngược lại cũng không đến mức xông vào cưỡng chế các nàng dời đi, đương nhiên hắn cũng không chịu vào để chờ chết, không thể làm gì khác hơn là bỏ chìa khóa lại trong túi. Dù sao cũng nhiều ngày rồi không về khu nhà cấp cao gặp Tiêu Vi và Kim Hinh các nàng, ngày hôm nay dứt khoát trở về khu nhà cấp cao nghỉ, hắn xoay người ấn nút thang máy, chuẩn bị xuống lầu, chờ khi cửa thang máy mở ra, liền thấy trong thang máy xuất hiện bốn người đàn ông mặc quần áo đen bó sát người, bốn người này tự hồ như có ý định quay lại thang máy, lúc thấy Thạch Thiên liền nao nao, cước bộ liền dừng lại, tất cả hành động này đều không qua khỏi con mắt Thạch Thiên, bất quá hắn cũng không thèm để ý đến. Liền đi vào thang máy, ngón tay ấn lên bảng điều khiển, liền thấy mấy nút ở tầng lầu khác không sáng, hắn biết bốn người này cũng không có ấn nút xuống lầu, mà bọn họ vừa vặn cũng tới tầng 22, khóe miệng Thạch Thiên lộ ra vẻ mỉm cười, đứng ở giữa bốn người, cửa thang máy đóng cửa, vừa mới bắt đầu đi xuống, một gã hắc y nam tử phía sau thả ra một quả đạn khói, làn khói dày đặc thoáng chốc tràn ngập toàn bộ thang máy, đưa tay không thấy được năm ngón, cùng lúc đó đoạn đao từ bốn phía đâm tới Thạch Thiên. Nhưng bọn hắn không cảm giác được đã đâm vào thân thể của Thạch Thiên. Bốn người đều cả kinh, vừa định thu đao, nhưng phát giác cổ tay bị bóp lấy, bị người kéo về phía trước, ngay lập tức liền cảm thấy mình đâm vào thân thể một người, cùng lúc đó lại cảm giác trước ngực đau đớn, mất đi tri giác, chuông cửa vang lên, Hạng Kiều tam nữ hoang hô nói, có đúng Thạch Thiên đã trở về hay không nhỉ? Thạch Hiểu Mẫn ở bên cạnh chạy ra mở cửa nói, trễ như thế này mới chịu về. Không phải hắn có chìa khóa sao, nàng cũng đoán là Thạch Thiên, ngoại trừ Hạng Kiều ba người các nàng, cũng không có người khách nào quen cả. Nếu như công ty có chuyện, đã có người gọi điện tới, nàng mở cửa ra, cũng không phải là Thạch Thiên mà là hai người cảnh sát. Nàng kỳ quái nói, các anh tìm ai, nghĩ thầm không phải là đến tìm chị mình chứ. Trong đó có một gã cảnh sát nói, chào cô, xin lỗi vì đã quấy rầy một chút, chúng tôi là cảnh sát ở Tổng Thự, hiện tại đang điều tra một vụ án. Có mấy vấn đề muốn hỏi, Thạch Lệ nghe tới có cảnh sát tìm tới cửa, vội vàng từ phòng khách chạy đến, hỏi xảy ra vụ án gì vậy, hai gã cảnh sát này cũng là người của Tổng Thự, khi nhìn thấy Thạch Lệ đều là ngẩn ra, sau đó vội vàng chào, nói Thạch cảnh sát, nguyên lai là cô ở đây, ở cao ốc này mới vừa xảy ra một vụ giết người, Triệu cảnh sát để chúng tôi tới đây thu thập một số tin tức, xem có đầu mối gì không,